Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ trong một vài trận đấu chó cũng có những người khách mang theo chó đi, nhưng chưa lên sân khấu đã sợ đến mức tè ra quay đầu bỏ chạy. Chủ Na Han bảo cũng không được, chó như vậy không thể tham gia trận đấu. Vậy, được rồi, nhưng đến lúc đó chú Tạ cũng đừng bảo Đại Hoàng lên sàn đâu đấy nhé. Tần Phong do dự một chút, nhưng vẫn nhìn thất khát vọng trong ánh mắt của Đại Hoàng, hắn liền đồng ý. Để nó ở lại khu tứ hợp viện ẩm ý này cũng làm nó hơi thiệt thòi. Lúc đầu ngày nào Tần Phong cũng mang theo Đại Hoàng ra ngoài đi dạo, nhưng thực sự là nó quá to. Cho dù không trêu ai thì cũng có những đứa trẻ bị nó làm cho sợ đến phát khóc. Bí quá, Tần Phong đành để nó ở trong sân không cho ra ngoài. Điều này đối với thói quen của nó thực sự là có hơi tàn khốc, cho nên Tần Phong cũng không muốn cướp mất cơ hội lần này mang nó ra ngoài chơi. Suy nghĩ một chút, Tần Phong quay về phòng cầm một bộ xích để đeo cho Đại Hoàng. Hắn sợ không kéo được Đại Hoàng. Đi đến đầu ngõ, ở đó có đỗ hai chiếc xe, một là của Tại Đại Trí, còn chiếc xe phía trước có một người đàn ông trung niên đang đứng. Đi đến trước xe Tạ Đại Trí liền hỏi, Tần Phong, Tiểu Hiên gọi chú Ngô đi. Chú Ngô. Tần Phong và Tạ Hiên chào một tiếng, họ biết người này tên là Ngô Binh, là người sinh ra và lớn lên ở Thiên Thân, là người rất có nghĩa khí. Trước kia khi Tạ Đại Trí sang Nga làm ăn buôn bán cũng có qua lại với Ngô Binh. Cũng chính vì có duyên với Ngô Binh, mà lúc đó Tạ Đại Trí đã đầu tư một khoản lớn vào đất đai ở Tân Thiên. Chỉ là lúc đó Tạ Đại Trí cũng không thể ngờ được rằng, khoản đất đó lại mang về cho mình một số vốn để đầu tư vào Đông Sơn. Khai phá khoản đất này cũng là hợp tác với Ngô Binh cùng làm. Ai ra, Tiểu Tần, cậu mang Đại Hoàng đi hả? Không phải chó của tôi đã hết hy vọng rồi sao? Thấy Tần Phong nắm chặt Đại Hoàng, Ngô Binh không khỏi cười khổ. Vì năm ngoái Tạ Đại Trí có dẫn Đại Hoàng đến công trường của họ nuôi mấy ngày, làm cho tất cả những con chó mà Ngô Binh nuôi sợ đến mức chạy cúp cả đuôi không dám kêu dù chỉ là một tiếng. Chú Ngô, cháu mang Đại Hoàng đi dạo thôi, không cho nó lên sân đấu đâu. Tần Phong nghe vậy cũng cười. Hắn nhìn thấy trong hàng ghế sau xe của Ngô Binh có một con chó rất to. Nhưng lúc Tần Phong mang theo Đại Hoàng đi, thì con chó kia đang ngồi im bỗng gục xuống, hơn nữa còn ngoáy cái mông về phía Tần Phong. Nhìn rất buồn cười. Chương 100, đấu chó P2. Đúng là đồ hèn nhát, chẳng ra làm sao cả. Chút nữa tôi cũng không cho nó lên sàn đấu, kẻo lại mất mặt với người ta. Nhìn thấy con chó cưng của mình lúc này như rùa cụp đầu, Ngô Binh có chút buồn bực. Con chó này ông ta đã phải bỏ ra hơn 30.000 để mua của một người huấn luyện chó từ nước ngoài về. Nghe nói đó là chó đấu Pitbull thuần chủng. Lúc mua CB đi đâu cũng cho nó đi cùng. Năm ngoái khi đi xưởng CB cũng mang nó theo. Khi đó Đại Hoàng cũng đến xưởng, hai con chó đã gặp nhau. Con Pitbull khiêu chiến đầu tiên, không ngờ bị Đại Hoàng cắn thẳng vào cổ. Nếu không phải Tạ Đại Trí đến sớm thì nó đã bị Đại Hoàng cắn chết rồi. Kể từ ngày đó, Ngô Binh chỉ để con chó cưng của mình ở nhà, tìm người huấn luyện hơn nửa năm mới dám đưa nó tới sàn đấu. Nhưng ông chủ Ngô không ngờ rằng chưa đến sân đấu, thì con chó của mình đã sợ mất mật rồi. Đến lúc đó e rằng lại bị người khác chê cười. Nhìn con Đại Hoàng của Tần Phong, Ngô Binh nói, mẹ kiếp, con chó của cậu rốt cuộc là chó địa phương hay là chó đấu đấy? Chú Ngô, cái này thì cháu không biết, năm đó cháu nhặt nó ở ngoài đường về nuôi. Tần Phong cười nói, từ nhỏ hắn và em gái cơm còn không đủ ăn, lấy đâu ra của để nuôi chó. Đại Hoàng được em gái hắn nhặt về từ đống rác, khi đó hơi thở của nó đã rất yếu ớt. Tần Phong nuôi nó bằng cháo loãng, cũng may nơi hai anh em hắn ở cách lò mổ không xa lắm. Tần Phong vẫn thường nhặt nội tạng heo mà người ta vứt bỏ về cho Đại Hoàng ăn. Có lẽ vì ăn thịt sống nhiều mà nó trở nên hung dữ như vậy. Được rồi, đi thôi, buổi sáng trọi gà, buổi chiều đấu chó, chúng ta đến sớm một chút. Ngô Binh vừa nói vừa nhảy lên xe của mình, hạ kính xe xuống nói. Để Đại Hoàng lên xe của lão Tạ đi, con Đại Hoàng này nếu như trẻ vài tuổi nói không chừng còn có thể trở thành vua chó đấy. Nhưng cháu không nỡ để Đại Hoàng đi kiếm tiền. Tần Phong cười cười, để Tạ Hiên ngồi lên xe của Ngô Binh. Hắn ngồi ghế phụ của xe Tạ Đại Trí, còn Đại Hoàng thì nằm ở ghế sau. Sân đấu chó của Thường Tường Phượng không ở nội thành mà ở nơi tiếp giao với Lang Thị, cách nội thành Tân Thiên chừng 30 phút đi xe. Đi đến chỗ cách Lang Thị mấy trăm mét, xe rẽ vào một con đường nhỏ, sau đó lại đi tiếp chừng 1 km thẳng đến chỗ có tường vây xung quanh, mấy tòa nhà bên trong đã hiện lên trước mắt. Lúc xe đi đến trang viên, cánh cổng tự động mở ra, mộ thanh niên mặc tây phục đứng ở đó, giơ tay chào xe Ngô Binh. Thấy Ngư ở đi đến, Ngô Binh dừng xe lại, mở cửa kính xuống, rút bao thuốc Trung Hoa ra đưa cho người đó, miệng khách khí nói, Bưu tử, sao cậu lại đích thân đến đón khách thế này? Ngô Binh biết rõ người thanh niên trước mặt mình có quan hệ thân cận với Thường Tứ Gia, một số nhân vật lớn của Tân Thiên này cũng rất khách khí với gã, Do đó tuy đối phương còn trẻ tuổi nhưng Ngô Binh không dám qua loa. Hôm nay người đến khá đông, tôi giúp tứ gia tiếp khách ấy mà. Nhận điếu thuốc Ngô Binh đưa cho, Phí Vạn Bưu cười nói. Anh Ngô, cũng lâu rồi anh mới đến đây chơi đấy nhỉ? Ồ, còn mang cả chó đến nữa cơ à, chút nữa phải xem mới được. Ừ, thời gian trước bận quá, hôm nay dành chút nên đến đây chơi. Ngô Binh thỏ đầu ra ngoài cửa xe, chỉ vào xe của Tạ Đại Trí, nói. Bưu tử, bạn của tôi, hôm nay có tất cả 4 người đến, không vi phạm quy tắc gì chứ? Thường Tường Phượng trước khi rút khỏi giang hồ, sân đấu chó của ông ta có quy định hội viên hẳn hoi, những người có thẻ khách VIP, mỗi năm đến chơi cũng phải nộp 10.000 tệ tiền hội phí, giá này còn cao hơn cả ở Bắc Kinh. Về sau, thì cũng chỉ có những người có thẻ khách VIP mới được tham gia các buổi đấu chó, chọi gà vào cuối tuần. Ngoài ra còn một số người là khách mà Thường Tường Vũ mời đến, có thể nói rằng hiện tại những người có thể bước vào trang viên này, đều là những nhân vật lớn trong giới phú hào của Tân Thiên. Anh Ngô, anh nói gì thế, bạn bè anh đưa đến đây thêm mấy người thì có sao đâu, cứ vào thoải mái nhé. À, Bưu rất biết ứng xử, lời này nói rất lớn, đủ để mấy người Tạ Đại Trí phía sau nghe thấy, Ngô Binh cũng cảm thấy có thể diện, cười cười rồi nhấn còi, lái xe đi vào bên trong. Trang viên này của Thường Tường Vũ tất cả rộng đến 70.000 mét vuông. Ở chỗ đi cổng đi vào là trường đua ngựa, có một nhóm người đang dọn vệ sinh, đi qua trường đua ngựa là một dãy biệt thự, lầu chủ là nơi ở của Thường Tường Vũ. Trước dãy biệt thự có một bãi đỗ xe rất rộng, lúc này xe cộ đã đỗ đầy, xe của Ngô Binh là chiếc Cherokee lớn, so với số xe ở đây cũng không phải hạng xoàng, nhưng con Ford của Tạ Đại Trí đỗ ở đây có vẻ không được bắt mắt cho lắm. Các vị, chó đấu phải để vào trong sân đấu trước, người có thể vào bên trong nghỉ ngơi, tứ gia đã chuẩn bị trà và hoa quả cho mọi người rồi. Vừa đỗ xe xong, một người thanh niên đi đến chào hỏi, nói năng rất khách khí nhưng vẫn mang theo vẻ cao ngạo, khác hẳn so với A Bưu ban nãy. Được, dẫn chúng tôi đi nhé. Với thân phận của Ngô Binh, đương nhiên sẽ không so đo với người thanh niên này, liền đáp ứng một câu, quay sang nói với Tần Phong. Tiểu Tần, để đại hoàng vào trong sân đấu đã, có lẽ phải đợi nửa tiếng nữa mới bắt đầu chọi gà, còn đấu chó thì phải tới chiều cơ. Để vào sân đấu. Tần Phong ngây người, lắc đầu nói. Chú Nô, đại hoàng của cháu không thể thả cùng với mấy con chó kia được, hơn nữa cháu mang nó đến không phải để cho đấu mà. Hai Z, anh bạn nhỏ của tôi ơi, hôm nay đến đây đều là khách quý, chó của cậu không thả vào trong nhỡ cắn người thì làm thế nào? Nghe Tần Phong nói xong, người thanh niên liền cười cười nói. Con chó địa phương này của cậu mà cũng tham gia đấu thì chỉ có nước chết thôi, không nhìn thấy ở đây đều là chó đấu à? Nói ra thì con đại hoàng này ngoài thể hình lớn ra, thì tướng cũng không được đẹp cho lắm. Chẳng khác gì mấy con chó nuôi ở nông thôn cả, toàn thân lông vàng, nếu không thì Tần Phong đã đặt cho nó một cái tên khác rồi. Đang nói chuyện thì từ bên ngoài đi đến một chiếc Việt giã biển số Bắc Kinh, dừng ở vị trí chống cách mắt người Tần Phong chừng chục mét. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đúng lúc Ngô Binh muốn phát hỏa, một người trung niên thấy vậy liền đi đến, nói với Ngô Binh, sau đó trừng mắt với người thanh niên kia. Từ trên xe, hai người đàn ông và một phụ nữ đi xuống, cả ba người đều rất trẻ, chỉ ngoài 20 tuổi, ngoài ra còn có một con chó lớn cao hơn 70 phân, trông tướng rất hung dữ. Thái tiên sinh, anh đến rồi à? Ồ, con chó này là chó Nga đúng không? Trông thật uy mãnh làm sao? Nhìn thấy người đi đến, người thanh niên vội vàng đi lên tiếp đón, hình như gã quen biết với người dắt chó, thái độ cũng niềm nở hơn so với mấy người Ngô Binh rất nhiều. Mẹ kiếp, mấy ngày không đến là chẳng ai nhớ mình nữa à? Ngô Binh chửi thề một câu. Ở Tân Thiên này ông ta cũng là một nhân vật có tiếng tăm, không ngờ lại bị đối xử lạnh nhạt như vậy. À, anh Ngô, cậu ta mới đến, cho nên không biết anh đừng bực mình nhé, nào, xin mời vào uống trà. Lục tử, tôi đã bảo cậu thế nào? Người đến đây đều là khách, mắt cậu mù à? Chú Vân, cháu cũng đang tiếp khách mà. Người thanh niên tên Lục tử bị người trung niên mắng liền đỏ mặt lại, lẩm bẩm. Chú nhìn con chó họ mang đến xem, không phải là đến tham gia đấu chó sao? Lại còn cãi nữa à? Tôi thấy cậu không muốn sống nữa hả? Thấy Lục tử cãi lại mình, người trung niên liền tức giận quát. Một thằng nhóc mới chập chững bước ra xã hội, cứ tưởng rằng tứ gia là ông trời sao? Ngô Binh tuy bình thường khá lặng lẽ nhưng ở Tân Thiên này cũng là một gia tộc lớn, đặc biệt là trong mảng thiết kế xây dựng. Mấy năm nay ở Tân Thiên những tiểu khu cao cấp mọc lên gần như đều có công trình của ông ta. Vì vậy những người hôm nay đến đây đều là những nhân vật có tầm cỡ của cả thủ đô và Tân Thiên, không ai là không có bối cảnh thâm hậu cả. Chỉ với biểu hiện hôm nay của Lục tử thôi cũng đã đắc tội với tứ gia rồi. Lão Vân, thôi được rồi, người trẻ tuổi mà. Ngô Binh quen biết người trung niên này, xua tay nói. Cậu bạn này của tôi không phải đến đấu chó, mà chỉ dẫn chó đến chơi thôi. Lão Vân, ông đừng bắt thả vào sân đấu nhé. Ngô Binh tuy rằng không biết Tần Phong có lai lịch thế nào, nhưng ông là người rất nghĩa khí. Vãn bối của Tạ Đại Trí chính là vãn bối của mình. Nếu Tần Phong đã không đồng ý nhốt chó lại thì mình cũng phải đứng ra nói giúp vài câu. Nghe Ngô Binh nói xong, Lão Vân lộ ra thần sắc khó xử, nói. Cái này, anh Ngô, anh cũng biết hôm nay người đến đây nhiều, nhỡ chẳng may cắn người ta thì. Ha ha, Lão Vân, tôi nói con chó này hôm nay đến để tham gia đấu. Đúng lúc mấy người đang nói chuyện thì ba người từ xe Việt giã đi xuống. Người phụ nữ nhìn Đại Hoàng, nhếch miệng cười. Tôi nói này anh bạn, anh mang con chó địa phương này đến đây, không sợ bị mất mạng à? Tuy rằng lời lẽ đối phương nói khá lịch sự nhưng đó, chỉ là thói quen của người thủ đô mà thôi, trên mặt không hề nhìn thấy sự tôn trọng nào. Chương 101, đấu chó, P3. Nuôi chó không phân biệt cao thấp, chó địa phương chưa chắc đã không tốt. Tần Phong lắc đầu nhìn người thanh niên không nói chuyện, mà ánh mắt chuyển về phía Lão Vân nói. Vân tiên sinh, hôm nay tôi chỉ mang Đại Hoàng đi dạo chứ không muốn tham gia vào trận đấu nào cả. Đối với việc cá cược, Tái Thị đã từng nói với Tần Phong, rằng đừng để khoái cảm do cá cược mang lại làm che lấp nội tâm của mình, chỉ có vượt ra khỏi việc thắng thua thì mới có thể nhận thức được cá cược thực sự. Cho nên tuy Tần Phong tinh thông thuật đánh cược, nhưng ngoài những lần lấy lộ phí để đi từ trại giáo dưỡng đến Thương Châu, ra hắn chưa từng dùng cá cược để kiếm tiền. Thứ nhất, việc lừa cá cược ngoài đường quá cạn bã, không thể rèn luyện khả năng đánh cược của mình. Thứ hai, Tần Phong chỉ đến đây là thôi chứ không phải là đến để đấu chó. Tần Phong có từng nghe sư phụ nói về kinh nghiệm của ông. Vào những năm 80 ông đã từng đến Ma Cao đảo, đánh bạc với vua bạc, thánh bạc của Ma Cao khi đó suốt 3 ngày. Kết quả thế nào Tái Thị không nói mà chỉ nói hai câu. Thỏa nguyện. Lúc đó sư phụ tỏ vẻ mãn nguyện, ký ức đó đến giờ vẫn còn rất mới mẻ trong tâm trí của Tần Phong. Chuyện này, anh Ngô, anh xem lần này nếu làm người khác bị thương thì phiền phức lớn đấy. Lão Vân biết Tần Phong là do Ngô Binh dẫn đến. Lại nghe Tần Phong nói vậy vẻ mặt càng tỏ ra khó xử. Thấy Tần Phong mang theo con chó địa phương khổng lồ như vậy, ngộ nhỡ không lôi nổi thì đúng là phiền lớn rồi. Đại Hoàng, ha ha, đúng là cái tên của con chó nhà, tiểu huynh đệ đúng là thú vị. Ngô Binh không nói gì, người thanh niên bên cạnh cười nhìn Tần Phong như đang đùa giỡn, nhưng ngữ khí có vẻ không thân thiện. Hẳn là vừa rồi hành động của Tần Phong đã làm cho người thanh niên này tức giận. Đến đây, rách, chào hỏi Đại Hoàng đi. Người thanh niên cai lối con chó có cơ sơ đến trước mặt. Mặc dù đang nói chuyện với Đại Hoàng nhưng chân nó vẫn hướng về phía Tần Phong. Sở dĩ chó Cocker Spaniel nổi tiếng vào những năm 60 đến 80 là vì nó là loại chó dùng để đi tuần tra biên giới. Nó đã từng tuần tra ở bức tường Berlin giữa Đông và Tây Đức rất nhiều năm. Năm 90 sau khi bức tường Berlin bị sụp đổ, chó Cocker Spaniel được đưa đến các gia đình phổ thông ở Đức, từ đó về sau nó rất thân thiết với con người. Vì chó Cocker Spaniel là một trong những loại chó có thân hình to lớn nhất thế giới, còn lớn hơn cả chó ngao Tây Tạng. Sau này nó được đưa vào các cuộc đấu chó, vì thế cũng đã trở thành một trong 10 loại chó đấu nổi tiếng nhất thế giới. Người thanh niên giơ chân trước của chó Cocker Spaniel, cả cơ thể nó đứng lên, cái đầu phải hơn 1m8, nhìn rất uy mãnh khiến cho người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lúc chó Cocker Spaniel đứng lên, phía sau Ngô Binh có một âm thanh đặng trưng vang lên. Cũng không phải là nó đang khiêu khích chó Cocker Spaniel kia, mà là cái đuôi đang vẫy lui lại sau mấy bước. Ha ha, thú vị đấy, đây rốt cuộc là mèo hay chó? Ba người kia cũng chú ý đến sự thể hiện đặc biệt này, họ không khỏi bật cười to, người thanh niên ở bên cạnh lại cười nói. Lão Vân, tố chất đấu trận của chó các ông càng ngày càng thấp rồi. Cái gì mà cả chó lẫn mèo đều mang đến? Lẽ nào Thường Lão Tứ thực sự rút khỏi giang hồ rồi sao? Tiểu tử, nói chuyện không được thái quá, cẩn thận không họa từ miệng mà ra đó. Ngô Binh vừa nghe thấy đối phương nói như vậy sắc mặt liền âm trầm. Ở Tân Thiên này ông ta cũng là người có máu mặt, từ nhỏ đến lớn chưa bao bị ai chế nhạo như vậy. Ông anh, tôi nói chó chứ không nói người, một con đồ chơi, không phải thế sao? Người thanh niên kia không để ý đến Ngô Binh liền khoát tay áo nói. Được, thằng em không biết nói chuyện, thành thật xin lỗi ông anh. Nếu còn chưa hài lòng, chút nữa chúng ta sẽ đấu chó được chứ? Tuy ngoài miệng thì xin lỗi nhưng thái độ của người thanh niên này vô cùng kiêu ngạo. Sự ngạo mạn toát ra từ người gã đến cả Lão Vân cũng cảm thấy khó chịu. Cậu! Ngô Binh bản tính ngay thẳng đương nhiên là không thể chịu được kiểu giọng điệu này. Khuôn mặt ông ta lạnh như băng nhưng bị Tần Phong kéo lại. Chú Ngô, vị này nói không sai, chỉ là đùa một chút thôi mà, chỗ này, đơn giản chỉ là một trò tiêu khiến, không nên tức giận. Đúng vậy, anh Ngô đây chỉ là thái thiếu gia đùa với tôi một chút thôi. Lão Vân ở bên cạnh thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng nhìn Tần Phong, giảng hòa cũng thấy sốt ruột liền vội tiếp lời người thanh niên kia nói. Thái thiếu gia, đừng đùa với Lão Vân này nữa, nào để tôi giúp cậu thả chó đi. Hả, là một nhân vật. Người thanh niên kia họ Thái không thèm để tâm đến Lão Vân, mà lại chú ý đến Tần Phong. vừa rồi gã lại không để ý đến Tần Phong, nhưng lúc Tần Phong nói ra mấy câu đó thì gã lại có cảm giác như gặp được đồng loại. Bất cứ chỗ nào cũng đều có những nhóm người với nhau, trên thì có quan lớn quý nhân, dưới thì có đầy tớ dân buôn, bọn họ đều có vòng cuộc sống của mình. Đám quan to quý nhân vòng cuộc sống của họ là cuộc sống xa hoa, người đẹp, xe đẹp. Còn với những người thuộc tầng lớp thấp hơn thì cũng có đủ các lạc thú riêng của mình. Nhưng người trong mỗi nhóm đều có phong thái riêng. Giống như anh giả là một người giàu có thì chỉ sợ ở trên bàn cơm tây đến dao, dĩa anh cũng không biết phải sử dụng thế nào, phong thái cũng vậy không thể bắt chước được. Cảm nhận thấy phong thái quen thuộc của mình, tên họ Thái kia không khách sáo mà nói. Vị tiểu huynh đệ này lạ mặt quá. Anh là người ở Bắc Kinh hay là tỉnh lẻ vậy? Thật ra, cái gọi là con ông cháu cha không phải là những kẻ không có đầu óc, như rất nhiều người nghĩ. Con ông cháu cha thường là từ nhỏ bọn họ được hưởng thụ sự giáo dục tốt nhất, được trải qua những việc mà những người bình thường cả đời cũng không thể so sánh được. Còn những kẻ không có đầu óc, hàng ngày chỉ biết gây chuyện thì sớm đã được tống ra nước ngoài, để người nhà đỡ bị mất mặt. Giống như người thanh niên họ Thái này, tên là Thái Đông. Ông nội của gã làm thiếu tướng năm 55, hiện tại cha mẹ đều đang là ủy viên trong bộ và trung ương, ở Bắc Kinh cũng được coi là một gia đình có thế lực. Vừa rồi Thái Đông dám vô lễ với Ngô Binh, cũng là bởi vì anh ta biết Ngô Binh không phải là người ở trong cùng một vòng với mình. Cho dù có trêu chọc ông ta cũng sẽ không gây tai họa cho cha mẹ mình, mà ngược lại có khi đối phương còn phải nhận lỗi với mình. Nhưng Tần Phong thì không giống như vậy, nếu quả thực hắn là người ở trong vòng với mình, nếu vô duyên vô cớ mà trêu chọc hắn chưa biết chừng sẽ gây họa cho gia đình. Đây cũng không phải là Thái Đông sợ Tần Phong, nhưng tự nhiên đi rước họa vào thân. Đây không phải là việc một con ông cháu cha nên làm, mà đó chỉ là việc làm của những kẻ bại não. Ôi da, hóa ra là người ở xã hội thượng tầng, đúng là trái đất tròn. Thú vị đây. Sau khi nghe người kia nói, Tần Phong không nhịn được cười trái đất tròn. Câu này theo ý của thuật ngữ giang hồ chính là lời nói khách sáo, nói rõ lên rằng người thanh niên này không từ chối, không dám đắc tội với mình. Tôi không phải hỗn quan, gia đình cũng không phải như thế. Vị đại ca này không cần khách sáo. Tần Phong cười khoát tay áo, nhưng động tác đó, phong thái rất điềm đạm thể hiện là một người có phong thái không hề tầm thường. Được, Lão Vân giúp tôi dẫn con rách lên sân đấu thôi. Thấy Tần Phong không chịu nói chuyện, Thái Đông cũng không miễn cưỡng mà cười đá người thanh niên kia một cái cười nói. Còn không dẫn đường. Hôm nay cổ họng khó chịu, đi vào uống nước thôi. Thái Đông chủ động nhượng bộ, Lão Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta chẳng qua chỉ là thủ hạ của tứ gia. Người tứ gia động vào được không có nghĩa là ông ta cũng có thể động vào được. Anh Ngô, người kia là người của Thái gia ở Bắc Kinh. Thấy Ngô Binh vẫn còn tức giận, Lão Vân ghé vào tay ông ta nói nhỏ mấy câu. Thanh niên nóng tính, ngài là bề trên chấp nhặt làm gì? Sau khi nghe nói đến Lão Thái, vẻ mặt của Ngô Binh cũng sợ hãi, ông ta liền lắc đầu cười khổ nói. Bỏ đi, thanh niên bây giờ không giống như chúng ta trước kia. Ngô Binh là người làm ăn nhưng trong nhà cũng có người làm quan, đúng là thế lực của Thái gia không thể chiêu vào được. Vừa rồi nếu xung đột chỉ sợ cũng chẳng được lợi lộc gì. Thôi, anh Ngô mời vào trước. Lão Vân là người hiểu chuyện, dẫn theo con co cơ sơ của người thanh niên kia vào sân sau của sân đấu, xong lại cầm xích chó trong tay Lão Ngô, nói. Chút nữa là đấu rồi, tôi dắt con pitbull của anh ra nhé. Được, Lão Vân vậy thì làm phiền ông rồi. Con chó chết này hôm nay không giấu nữa, chút nữa ông không phải đăng ký cho nó đâu. Tục ngữ nói đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Lão Vân nể mặt mình như vậy Ngô Binh cũng hiểu, nhưng ông ta cẩn nhìn Tần Phong nói. Con chó của anh bạn này phải làm sao bây giờ? Vậy được, con chó này sẽ không liên quan gì đến trận đấu. Lão Vân suy nghĩ một lúc rồi nhìn Tần Phong nói thật lòng. Nhưng vị anh bạn này, cậu nhất định phải trông chừng con chó của mình. Không nên để nó vào trong ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì tai họa lớn đấy. Chú Vân, không sao, đại hoàng rất biết nghe lời, tôi sẽ không gây phiền toái đâu. Lúc Tần Phong nói chuyện hắn vỗ vỗ vào đầu đại hoàng. Nó nằm úp sấp trên mặt đất làm ra vẻ vô can. Thấy đại hoàng như vậy Lão Vân cũng yên tâm mấy phần, nói. Vậy là được rồi, trước trường đua ngựa có bãi đất trống, có thể đưa chó đi dạo cũng có thể nghỉ chân. Chút nữa cậu đưa ra bên đó nhé. Được, cảm ơn chú Vân. Tần Phong gật đầu quay lại nói với Ngô Binh. Chú Ngô, cháu không vào, cháu dẫn đại hoàng đi dạo một lát, cả năm nay nó đã tù túng lắm rồi. Được, chút nữa tôi sẽ bảo Hiên Tử đưa đồ uống cho cậu. Ngô Binh gật đầu. Ông ta biết muốn bảo Tần Phong mang chó lên lầu không dễ chút nào. Đến cả chủ nhân ở đây là Thường Tứ Gia cũng không dám. Đó chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chương 102, đấu chó P4. Thái Thiếu Gia, hoan nghênh, Đinh Thiếu Gia cũng đến rồi, quý hóa quá, quý hóa quá. Tuy Thường Tường Phượng không đón khách ở ngoài cửa nhưng lại đứng trước hội sở, thấy ba người Thái Đông đi đến liền vội vàng ra nghênh đón. Thái Thiếu Gia, nghe nói vừa rồi có hiểu lầm với người khác phải không? Thường Tường Phượng cười nói. Đến đây đều là khác coi như nể mặt lão Thường tôi đi. Tuy vừa rồi Thường Tường Phượng không nhìn thấy Thái Đông và đám người Tần Phong có xung đột, nhưng ông ta đã nghe thủ hạ báo cáo, cho nên sau khi nhìn thấy Thái Đông cho nên đã nói một câu vuốt đuôi gã. Phải biết rằng, tuy Thái Đông đến từ Bắc Kinh nhưng cũng không phải là gia tộc quá thịnh vượng. Nếu không phải thấy Thái Đông, tuổi trẻ tài cao thì Thường Tường Phượng chắc chắn sẽ không mời gã. Đâu có, tứ gia, sao tôi lại gây rối trong thôn trang của ngài được? Quả nhiên là Thái Đông biết làm người, gã cười bắt tay Thường Tường Phượng. Chẳng qua chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà, đã giải hòa rồi không ngờ lại để tứ gia ngài phải lo lắng. Thái Đông rất hiểu, cho dù vừa rồi gã có thể giễu võ Dương Oai ở bãi đỗ xe, nhưng trước mặt Thường tứ gia gã vẫn phải khúm núm bởi vì tứ gia này vừa mới rút lui ra khỏi tầng lớp thượng lưu. Ở Bắc Kinh ai cũng biết ông ta. Nếu như cho rằng vị kia vừa mới rút chân khỏi tầng lớp thượng lưu mà trở lên yếu thế thì người đó quả thực là không có đầu óc một chút nào. Sự rút lui của Thường Tường Phượng nói rõ lên thái độ của ông ta với tầng lớp đó, nhưng có người muốn sa thải ông ta, vậy thì đã phải tấm sắt rồi. Nghe Thái Đông nói vậy, Thường Tường Phượng liền cười ha ha, tay phải chỉ dẫn nói. Thái thiếu gia, Đinh thiếu, mời ngồi bên này. Mấy hôm trước tôi có lấy mấy chai rượu nho tận vườn của người Pháp. Tôi đang muốn mời chuyên gia như cậu thẩm nhân tuyệt phẩm này đây. Vừa rồi còn châm biếm đối phương mà giờ đã đổi lại thành nịnh bợ. Thái Đông cũng là kẻ thông minh, gã nghĩ là mình sẽ được hưởng thụ, mà chỉ cười rồi đi vào đại sảnh. Ồ, A Binh, sao gần đây không thấy đến, ghét anh tứ này rồi hay sao vậy? Sau khi mấy người Thái Đông cất bước đi, Thường Tường Phượng lại cố tình kéo gần khoảng cách giữa mấy người Thái Đông và Ngô Binh lại. Anh tứ, anh nói gì thế? Chắc là chê mấy chai rượu tôi đem về từ Nga năm ngoái không ngon đúng không? Ngô Binh và Thường Tường Phượng là chỗ quen biết. Nếu không ông ta cũng không thể dẫn đám người Tạ Chí vào đây được. Sau khi hàn huyên với Thường Tường Phượng mấy câu, Ngô Binh chỉ vào Tạ Chí ở phía sau nói. Anh tứ, giới thiệu với anh một người bạn tốt nhiều năm của tôi, Tạ Chí, bây giờ cũng chính là đối tác của tôi. Phải nói là Ngô Binh, làm người rất biết đối nhân xử thế, chẳng những giúp Tạ Chí Đông Sơn tái khởi mà còn mang những mối quan hệ của mình giới thiệu cho ông ta. Nếu không Tạ Chí cũng chưa chắc đã có sự thay đổi nhanh đến như vậy. Tên tuổi của Tạ lão đệ tôi đã nghe nói rồi, Giang Nam Thủy Tạ kia mở ra quả là khá lắm. Thường Tường Phượng giơ tay về phía Tạ Chí cười nói. Tạ lão đệ, ở phương Bắc thô lỗ này có thể xây dựng một cây cầu nhỏ Giang Nam. Sáng ý này tuyệt lắm. Nhà ở bên đó nhất định phải cho anh tứ này một căn đấy nhé. Mặc dù Thường Tường Phượng là người trong giang hồ nhưng với loại người nào thì ông ta nói ra những lời như thế. Đạo hạnh này không phải là cao bình thường nữa. Tứ gia quá khách sáo rồi, anh cứ thỏa sức mà lựa chọn, còn lại chúng tôi mới bán cho người khác. Mặc dù biết Thường Tường Phượng này khách sáo với Ngô Binh nhưng lời này, Tạ Chí nhất định phải nói. Nhân vật giang hồ như thế này quan trọng nhất chính là thể diện, lần này Tạ Chí cũng là nể mặt Thường tứ gia. Tứ gia gì chứ, coi thường lão Thường tồi rồi đúng không? Cứ gọi là anh tứ như A Binh đi. Vẻ mặt của Thường Tường Phượng lạnh như băng, nghe thấy Tạ Chí gọi anh tứ y mới cười nói. Chú em là người trượng nghĩa, mời vào bên trong, ăn chơi thoải mái nhé. Tục ngữ nói, kiệu hoa có người nâng. Thường Tường Phượng đứng ở cửa vẫy vẫy tay người thanh niên nói. Chút nữa đưa cho ông chủ Tạ một thẻ khách VIP nhé, nhớ là phải loại cao cấp nhất đấy. Nếu để cho Tần Phong nhìn thấy sự tán thưởng này thì từ đáy lòng hắn, cũng phải trầm trồ khen ngợi. Thường Tường Phượng có thể bước đến ngày hôm nay còn không phải là dựa vào mối quan hệ sao? Cấp độ mà ông ta đối đãi với các nhân vật mới thực sự đáng để học tập. Khả năng này của Thường Tường Phượng không phải chỉ học trong dăm ba ngày mà thành. Đây là ông ta đã tôi luyện cả mấy chục năm mới có, được dường như nó đã trở thành một loại bản năng. Sau khi nhìn thấy những chuyện, người không giống nhau là lập tức có phản ứng ngay. Oa, bà, chỗ này còn xa hoa hơn những chỗ mà cha dẫn con đi ở Thạch Thị nhiều. Sau khi đi vào hội sở Tạ Hiên nhìn xung quanh, chưa nói đến đồ trang hoàng xa hoa, mà ngay cả nhân viên phục vụ bên trong và bên ngoài trang viên cũng không giống nhau. Tất cả đều là những cô gái ăn mặc rất xinh đẹp làm cho người ta nhìn đến hoa cả mắt. Tạ Hiên chợt nhìn thấy một cô gái cao gầy đi đến trước mặt, gã vội kéo cha lại nói. Ôi, cha nhìn cô gái kia kìa, giống minh tinh điện ảnh chưa? Chính là cái người mà cha thích nhất ấy. Mẹ kiếp, con có câm miệng lại không? Đừng để ta đây mất mặt. Điều mà Tạ Chí bị con trai làm cho tức giận là, Phật vừa mới xuất thế thì đã lại thăng thiên rồi. Rõ ràng là vừa nãy ông ta mới nhìn thấy cô gái đó đi qua đúng, là nữ minh tinh điện ảnh đó rồi. Ha ha, con buồn cười chết đi được. Ngô Binh ở bên cạnh bị hai cha con này nói không vui không được, ông ta ôm Tạ Chí nói. Lão Tạ, thì ra ông thích Lý Lâm Lâm à? Khi nào về tôi dắt cho ông thế nào? Trong hội trường này vừa mới xuất hiện một nữ minh tinh, còn có rất nhiều những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp vừa mới ra trường. Giống như Lý Lâm Lâm kia, sau khi đóng mấy bộ phim điện ảnh đã là một cô gái của thảm đỏ. Mục đích của các cô đến đơn giản là muốn quen biết những ông chủ. Thông qua bọn họ để đầu tư cho các cô thành người nổi tiếng, cho nên, chỉ cần tiêu tiền thì anh có thể dẫn bất kỳ một cô gái nào trong đây, đi cũng được. Bao gồm cả những cô gái phục vụ. Lão Ngô, đừng đùa với tôi, để con trai chế giễu tôi đúng không? Tạ Chí là một nhân vật điển hình không có gan ăn cắp. Bình thường ông ta bị vợ quản rất gắt gao, nghe thấy Ngô Binh nói như vậy, bị dọa cho giật mình, sợ rằng con trai mình sẽ nói đến tai vợ. Ba, con chưa nghe được gì đâu. Tạ Hiên cười trộm, gã biết chỉ là nói đùa với ba mà thôi, không thể đi bao các cô gái kia được. Tiểu tử thối, ta đây không làm gì cả, về nhà đừng có mà bép xép với mẹ con. Đối phó với con trai, ông chủ Tạ cũng phải cứng rắn hơn nhiều. Ông ta gọi một người phục vụ mang một chai rượu đỏ và hai cái cốc đến đưa cho Tạ Hiên nói. Đây không phải chỗ cho con trốn đâu, mau đi tìm A Phong uống rượu đi, nó là anh con đấy. Ba, ba, được rồi con ra ngoài là được chứ gì. Hạ Hiên vốn định phản kháng nhưng nhìn thấy sắc mặt của cha thì cũng phải chịu yếu thế. Gã cầm theo chai rượu và cốc hậm hực đi ra ngoài nhưng ánh mắt thì vẫn cứ chăm chú nhìn vào cặp đùi trắng như tuyết của những nữ phục vụ. Diện tích của hội sở cũng không phải lớn lắm. Chuyện xảy ra chỗ cha con Tạ Hiên đều bị mấy người Thái Đồng ngồi ở một góc nhìn thấy hết. Vẻ mặt của cô gái xinh đẹp kia tỏ ra khinh thường nói. Mấy người này đúng là thô thiển, anh Thái vừa rồi nên để rách đi cắn con chó vàng kia mới phải. Cô thì biết cái gì? Gây chuyện ở chỗ lão Thường, ông ấy có thể mang cô bán thẳng cho kỹ viện đấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thái Đông tức giận nhìn cô người mẫu ngốc nghếch này, rồi xoay người nhìn về phía đám bạn nói. A Đinh, vậy người mà dẫn theo con chó nhà kia là ai? Hình như ở Bắc Kinh tôi chưa gặp, cậu quen người này không? Vừa rồi mới vị Thường Tường Phượng châm chọc, Thái Đông còn chưa nói gì nhưng trong lòng vẫn còn có khúc mắc. Gã nghĩ Tần Phong chắc đúng là người có đẳng cấp cho nên không dám đắc tội. Tôi cũng không biết người này. Từ trước đến giờ vẫn chưa từng gặp nhưng chuyện này dễ thôi, anh Đông để tôi đi hỏi thăm. A Đinh là đàn em của Thái Đông, ông của gã cũng là cấp dưới của ông nội Thái Đông, từ nhỏ gã đã đi theo Thái Đông. Nhưng cha của A Đinh, làm quan rất tốt, hiện tại đang làm phó chủ tịch tỉnh ở miền Nam. Hiện tại quan hệ của hai người rất thân thiết. Cha của A Đinh ra Bắc Kinh chưa được lâu, ông ta là khách quen của nơi này. Lúc đi ra ngoài hội sở tìm thấy người thanh niên kia, ở bãi đỗ xe mới dặn dò mấy câu. Tục ngữ nói, rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột. Tuy mã tử kia chỉ là khách của Thường Tường Phượng trong trang viên, nhưng có luồng tin riêng rất chính xác. Người thanh niên kia đi vào hội sở nói thì thầm gì đó vào tai A Đinh. Anh Đông, lần này anh có thể yên tâm rồi. Người thanh niên kia không có xuất thân gì cao quý đâu. A Đinh để mấy tờ chi phiếu 1 triệu vào tay mã tử rồi đuổi đi cười nói. Cái người tên Ngô Binh đó chính là người địa phương, trong nhà có những mối quan hệ mà chúng ta không thể trêu chọc vào được. Còn về phần cha của tên mập kia mới đến Tân Thiên, trong mấy năm gần đâu nghe nói làm kinh doanh về bất động sản rất khá. Thái Đông khoát tay áo ngắt lời A Đinh nói. Bọn họ thì tôi không thèm để ý, còn cái người dẫn theo con chó kia thì sao? Hắn, người đó tên là Tần Phong, là bạn của con Tạ Chí. Bây giờ đang trung trạ làm tiệm đồ cổ gì đó, chỉ là một thằng nhóc mà thôi. A Đinh bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói. Anh Đông, hắn thật bất kính, nếu chuyện này truyền ra ngoài thật mất mặt. Thực ra tôi cũng muốn tìm lão Trung ra đòi công bằng nhưng tôi dám sao? Thái Đông tức giận nhìn vào mắt A Đinh nói. Vừa rồi mới bị tên tiểu tử kia dọa, sau này không thể coi như xong được, nhìn thấy sẽ không tha cho tên tiểu tử kia. Bình thường ăn chơi trác táng ở Bắc Kinh rồi ra vẻ đáng thương thì cũng thôi, nhưng hôm nay bị Tần Phong dọa dẫm, Thái Đông cảm thấy thật mất mặt. Trong lòng gã vẫn rất khó chịu về Tần Phong. Chương 103, đấu chó P5. Tuy Tần Phong có chút khó chịu nhưng nếu Tần Phong không vào hội sở thì Thái Đông cũng không chủ động tìm hắn gây phiền phức. Muốn hạ nhục hắn thì cũng phải ở trước mặt mọi người, như vậy mới sảng khoái. Thái Đông được người trong hội sở khá coi trọng. Gã có nghiên cứu về rượu vang, có thể nói ra năm sản xuất, nơi sản xuất đúng đến 8,9 phần, chỉ một lúc sau đã có đầy người vây quanh anh ta. Đương nhiên hôm nay tất cả mọi người đến đây là để tham gia trọi gà, đấu chó. Đám người Tạ Chí chờ đến nửa tiếng đồng hồ, tổng cộng được khoảng hơn 40 người. Sau khi Thường Tường Phượng phát biểu chào mừng mọi người đi ra phía sân trọi gà phía sau của biệt thự. Vốn dĩ trọi gà chỉ là một trò chơi bắt nguồn ở châu Á, mà Trung Quốc chính là một trong những quốc gia nuôi gà trọi nổi tiếng từ xa xưa trên thế giới. Nhà văn Hàn Dũ Tằng thời Đường đã dùng thơ để miêu tả cảnh trọi gà như sau: mồn rách chảy máu kêu thất thanh, mổ đến chán nản, trọi gà đâu phải vội, tùy cơ ứng chiến thuật. Nhưng đến thời cận đại, nhất là vào đời Thanh, đệ tử nhập quan bát kỳ hoành hành, trò chơi trọi gà đã dần dần biến thành một trò đánh bạc. Dân trọi gà thì lại càng không phải nói. Ít thì mấy chục, nhiều thì hơn 1 vạn chắc chắn không thể thiếu được. có lúc đến cả quan địa phương cũng tham gia trận đấu, cũng chia số tiền thưởng cho quán quân, thực sự nó đã biến thành trò đánh bạc mất rồi. Còn về phần những công việc bận rộn của triều đình, thì đám ông chủ đó lúc có thời gian rỗi, thì mới đến xem chọi gà. Bọn họ càng xem càng mê, sau mỗi cuộc chọi gà thắng thua đều mang tiền đến đặt cược. Chọi gà không giống với đấu chó. Có rất ít người đi nuôi, và huấn luyện gà chọi phần lớn đều do chủ sân đấu cung cấp. Trước mỗi trận đấu, người nhân viên sẽ giới thiệu về tình hình và chiến tích cụ thể của một con gà chọi phân tích để mọi người chú ý và bỏ phiếu cho nó. Theo quy tắc chọi gà của Thường Tường Phượng, mỗi lần thắng thua khởi điểm là 10.000 tệ, sau đó không ngừng tăng lên. Làm trang gia hàng tuần Thường Tứ Gia có doanh thu đến cả mấy triệu. Ngoài những người mới đến giống như Tạ Đại Trí, thì đa số những người khác đều rất thuộc quy tắc này. Không có nhiều đại hội, lúc chính thức bắt đầu chọi gà trong trang viên, cũng ầm lên những tiếng hô cổ vũ cố lên. Ở một góc độ nào đó mà nói, những người đến chỗ này cũng là để giải phóng sự căng thẳng của thần kinh và giảm stress. Anh Phong, quá kích động rồi, một hồi như vậy mà đã cắn chết cả hai con. Tạ Hiên vội vàng chạy từ sân trọi gà ra ngoài trường đua ngựa, khuôn mặt béo tốt đầu mồ hôi đang hoa chân múa tay vui sướng nói. Nơi đây đã diễn ra rất nhiều cuộc trọi gà, mỗi con gà đều to như vậy, cổ rất dài. Vừa nói Hạ Hiên ở bên còn khoa chân múa tay. Nếu không phải là sợ Tần Phong cảm thấy nhàm chán ở chỗ này thì Tạ Hiên chắc chắn sẽ không chạy đến. Cái đầu của anh ta còn không nhìn về phía sân gà trọi. Hiên tử, cậu cứ vào xem đi, tôi cũng chưa xem trọi gà bao giờ. Tần Phong cười khoát tay áo, cầm một ly rượu vang lên tư thế không giống với đa số người cầm rượu. Tần Phong chỉ dùng ba ngón tay nắm chặt lấy ly rượu, vẫn còn chưa chạm một chút nào lên thân chén. Cách cầm rượu này của Tần Phong, đáng được chú ý không cho da chạm lên thân chén là vì sợ độ ấm của da sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị của rượu vang. Đương nhiên hắn không phải là người sành về rượu, mà chỉ là người có cách uống khác mà thôi. Nếu như Thái Đông ở đây chắc chắn sẽ nghi ngờ thân phận của Tần Phong. Phải biết rằng rượu vang du nhập vào nước mới được khoảng 2 năm, ngay cả đến người El Polip Hager cả ngày đắm chìm trong rượu vàn, cũng chưa hiểu cách uống rượu vang như vậy. Ai ra, Tạ Hiên cái này không phải uống như vậy đâu. Thấy Tạ Hiên ngồi xuống rót cho mình một ly rượu vang rồi uống một hơi uống cạn. Tần Phong thấy giờ khóc giờ cười. Chai rượu vang này ít nhất cũng phải mất hơn 2.000. Hiểu tử cậu lại uống như vậy sao? Hơn 2.000. Anh Phong đắt vậy sao? Tạ Hiên liền hết bị trọi gà thu hút, anh ta cầm chai rượu lên mũi môi nói. Toàn là chữ nước ngoài, một chữ em cũng không biết, vậy trong hội sở có đến mấy chục chai, đâu đắt thế chứ? Đúng là đắt như thế đấy. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Cho nên mới nói Thường Tứ Gia hào phóng. Các vườn nho ở Pháp phải lên men rượu khoảng 10 năm, hơn nữa còn rất kỳ công, chỉ có nhiều chứ không ít đâu. Năm đó đi theo tái thị, Tần Phong cũng đã từng uống rượu vang. Vì muốn giữ lại hương vị của rượu vang tái thị, thậm chí còn mua cả một tủ chữ rượu. Một chai rượu để cho Tần Phong uống trong cả tháng. Khụ, thế nó bao nhiêu tiền? Chút nữa em mang hai chai đến đây. Lúc này ở xa lại có tiếng hô cố lên, Tạ Phong nghe thấy trong lòng cũng bồn chồn, gã kéo Tần Phong lại nói. Anh Phong, mang đại hoàng đến sân đấu cho thôi. Anh nhìn xem nó nằm úp sấp ở đây không động đậy, tàn bộ gì chứ? Cậu không cần phải ở đây với tôi, tự mình đi là được rồi, tôi vừa mới dẫn đại hoàng đi một vòng. Anh Phong, vậy, em đi đây. Tình của Tạ Hiên thích nơi náo nhiệt, nhất lại là những trận trọi gà nhuốm máu đầu này. Mới chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta phải nhiệt huyết sôi trào. Đi đi, chút nữa tôi còn đi qua chuồng ngựa một chút, chỗ đó có mấy con ngựa rất hay. Tần Phong khoát tay áo đuổi Tạ Hiên đi. Bây giờ đang vào lúc chuyển tiếp giữa mùa xuân và mùa hạ, ngồi dưới ánh mặt trời uống rượu vang. Có cơn gió thoang thoảng làm cho người ta thiêu thiêu buồn ngủ. Cảm giác này hay hơn những trận đấu gà ầm ĩ kia nhiều. Ngoài bát môn không có những trận trọi gà, đấu chó như vậy nhưng Tần Phong đi theo vị sư phụ kia cũng rất am hiểu điều này. Từ xưa đến nay nói đến quần thể chơi hội không ai so được với đệ tử bát kỳ của Triều Thanh. Bởi vì từ khi họ sinh ra đã không phải làm ăn gì, được quốc gia nuôi dưỡng, vô cùng nhàm chán cả ngày chỉ biết suy nghĩ xem phải chơi như thế nào. Giống như tái thị 4,5 tuổi đi theo sau đại nhân chơi những trò đó. Lúc mười mấy tuổi thậm chí còn chơi trong các ngõ hẻm, mà ông ta vẫn còn đàng hoàng hơn khối người. Cho nên Tần Phong cũng chẳng lạ lẫm gì với trò trọi gà. Ngược lại hắn còn biết rất nhiều bí quyết trong đó. Chỉ là hôm nay hắn muốn mang đại hoàng đi tự do tự tại một chút chứ hắn cũng chẳng có hứng thú gì lắm với việc trọi gà. Ngồi một lúc sau, Tần Phong dẫn đại hoàng đi vòng quanh trang viên. Trang viên của Thường Tứ Gia rất rộng làm cho Tần Phong cứ nhìn chân chân kinh ngạc. Vì ngoài sân trọi gà, đấu chó ra thì xung quanh còn có bể bơi, sân chơi gôn, sân cầu lông và một rạp chiếu phim rất lộng lẫy. Ngoài ra trong hội sở còn có 3 tòa biệt thự tổng cộng có đến 48 phòng, nội thất bên trong được trang hoàng đạt tiêu chuẩn 5 sao. mỗi lần Thường Tường Phượng mời khách con số đều không vượt quá 50 có lẽ, cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Vẫn là có tiền thì sướng, ở đây hơn nội thành nhiều. Trước khi em gái mất tích, Tần Phong luôn nuôi khát vọng kiếm tiền rất mãnh liệt, nhưng từ sau khi bị bỏ tù quen biết được tái thì dục vọng trong lòng Tần Phong giảm đi rất nhiều, tiền tài dường như cũng không còn nặng nề như vậy nữa. Nhưng sau khi Tần Phong nhìn thấy trang viên này của Thường Tường Phượng, thì trong lòng lại trào dâng mãnh liệt một ham muốn kiếm tiền. Sống vất vả cả một đời đến lúc có thể được sống thoải mái một chút, cũng được việc gì phải làm cho mình thiệt thòi chứ. Cờ bạc gian lận. Mẹ kiếp, sư phụ dạy những điều này thế nào chứ? Tần Phong cân nhắc trong lòng nhất thời phát hiện ra mình cũng có không ít thứ trong đó, cũng có thể kiếm tiền được nhưng những thủ đoạn đó, hơi bị ổi trên cơ bản là sẽ làm hạ đến lợi ích của cá nhân. Lắc lắc đầu Tần Phong loại bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Theo cách nói của tái thị nếu vì dục vọng, mà sử dụng những kỹ nghệ này thì cũng chẳng khác nào Yến Tử Lý Tam năm đó, sớm muộn gì cũng không được chết già. Cứ làm kinh doanh tiệm đồ cổ cho tốt thì lợi nhuận cũng không thấp đâu. Tần Phong nảy ra một suy nghĩ hắn không muốn gây tai họa cho người sống, hại người chết thì không có một chút áp lực nào. Lúc đó ai chôn cho những con chó cùng những thứ này thứ kia? Tiêu diệt viên Bính Kỳ, sau mục tiêu là phải lên đại học thì lần đầu tiên Tần Phong phải đối mặt với cuộc sống tràn đầy khát khao. Nói ra cũng không phí chút nào tối thiểu, thì cũng làm cho vị trí của tiền tài trong lòng Tần Phong quan trọng hơn. Tiểu huynh đệ, chút nữa ăn cơm rồi, cậu thả chó vào đi. Đi dạo một lúc, Tần Phong đã đến sân đấu chó Lão Vân đang bận rộn ở đó, nhìn hắn cười đon đả nói. Chó ở bên này có một phòng riêng, hơn nữa còn có cách âm. Con đại hoàng này của cậu thả vào sẽ không sao đâu, cũng phải để nó nghỉ ngơi một chút, chứ. Trong những con chó đấu đều có sự hiếu chiến, cho nên yêu cầu của phòng chó cũng rất cao, hơn nữa còn có chuyên gia chăm sóc riêng. Dù sao mỗi con chó ở đây đều có một giá trị rất xa xỉ. Không giống với chó bình thường, không phải con chó nào cũng thích kêu, ngoài những con chó lên sân đấu hầm hử nhẹ ra, thì hầu hết chúng đều im lặng. Nhưng Tần Phong phát hiện, đại hoàng vừa mới đi sang bên này thì lông đã dựng đứng lên. Tiểu huynh đệ, con chó này của cậu đến từ đâu vậy? Chó ở vùng đất này không thể to lớn như thế được. Lão Vân là chủ quản của sân cho, ông ta đoán về chó rất đúng, nhưng với con đại hoàng của Tần Phong thì ông ta lại không nhìn thấu được. Nếu nói đại hoàng là cho địa phương thì cơ thể nó quá lớn hơn nữa. Lão Vân còn phát hiện có những chi tiết không giống bình thường. Đó chính là trên người những con chó đấu thường mang theo hơi thở bạo ngược. Chó thường đứng trước mặt nó đều sợ đến mức phải quay đầu bỏ chạy hoặc là sủa mãi không thôi để thể hiện sự sợ hãi của mình. Nhưng con chó này của Tần Phong sau khi nhìn thấy con Caucasus thì rất bình tĩnh, giống như chủ nhân của nó vậy, không có bất kỳ một phản ứng gì. Lão Vân biết, chó không giống người có thể che giấu được sự sợ hãi trong lòng. Như vậy chỉ có một sự giải thích đó, chính là nhìn qua đại hoàng này là con chó bình thường, nhưng căn bản là nó không sợ Caucasus, không sợ mới có thể bạo dạn như vậy được. Là lúc còn nhỏ tôi nhặt được thôi, tôi cũng không biết là thuộc giống gì. Tần Phong nhìn kỹ cánh cửa ổ chó mở ra rồi gật đầu nói. Vậy thì để đại hoàng ở trong này một lát. Đúng rồi, đại hoàng chỉ ăn thịt bò, sống hay chín đều được. Dẫn đại hoàng đi đến tận trưa, Tần Phong cũng nhìn ra nó đã mệt mỏi. Ổ chó này rất tốt, cũng không phải sợ những con chó khác tìm đại hoàng gây phiền toái. Chương 104, đấu chó P6. Cơm trưa là ăn tiệc búp, phê trong hội sở, có thịt nướng Hàn Quốc, có các món ăn Nhật Bản. Vì thói quen ở đâu lúc ăn cơm mọi người thường im lặng cho nên, không có cảnh nâng cốc chúc mừng xôn xao lớn tiếng. Mấy người Thái Đông nhìn thấy Tần Phong, nhưng cả một đám người đi gây chuyện sẽ khiến người khác chê cười. Thậm chí Thái Đông còn cầm một ly rượu vang đến cụng ly với Tạ Đại Trí, không khí khá thân thiện. Vì thời tiết giữa trưa hơi nắng cho nên cũng không phải là điều kiện tốt để đấu chó. Cho nên dựa theo thói quen bình thường, sau khi ăn cơm xong mọi người thường tự đi nghỉ ngơi hoặc đến sân gôn và bể bơi chơi đùa đợi trận đấu chó thực sự diễn ra. Lúc mặt trời sắp xuống núi cũng là khoảng 4,5 giờ chiều mới có thể bắt đầu. Sau khi Tần Phong ăn cơm xong liền đi đến sân đấu chó xem đại hoàng một chút. Nó cũng vừa ăn no xong nên lười biếng nằm chon ngổ, không nhúc nhích. Tần Phong cũng không mang nó đi mà lôi Tạ Hiên đi xem phim. Tần Phong và Tạ Hiên ở trong đại sảnh của rạp chiếu phim rộng lớn. Còn được xem phim nhựa mới nhất đã khiến hai người họ đam mê. Họ xem liên tiếp hai bộ phim liền mãi đến khi nhân viên của rạp chiếu phim nhắc nhở sắp đầu cuộc đấu cho họ mới đi ra ngoài. Anh Phong, đã quá. Sau này chúng ta có tiền cũng phải làm một cái như vậy. Vẻ mặt của Tạ Hiên tràn đầy hưng phấn, luôn mồm nói chuyện với Tần Phong. Vừa rồi đó là Titanic nguyên bản tiếng Anh có phụ đề. Lúc họa sĩ rách vẽ rút có những chi tiết không giống với phim trong nước chiếu. Hương vị của nó thực sự làm cho Tạ Hiên bị kích động. Tần Phong gật đầu mạnh nói. Hiên tử, 10 năm sau tất cả những thứ này chúng ta sẽ có được. Gia đình gặp biến cố từ khi còn nhỏ. Cuộc sống của Tần Phong và em gái rất gian khổ, thiếu thốn vô cùng. đồ ăn hàng ngày cũng chỉ đủ để duy trì sự sinh tồn của họ. Tuy sau này tái thị, có dạy Tần Phong rất nhiều thói quen của tầng lớp thượng lưu, nhưng Tần Phong vẫn luôn có một suy nghĩ, hắn không biết rốt cuộc loại cuộc sống như thế là thế nào. Lúc trước nhìn thấy khu bể bơi, Tần Phong cũng động lòng, vừa rồi lại nhìn thấy rạp chiếu phim, trong trang viên lại càng làm cho hắn động lòng hơn. So với mấy năm trước của Tần Phong, đây mới quả thực là cuộc sống như trong thần thoại. 10 năm, vậy chúng ta vẫn chưa đến 30 tuổi đâu. Sau khi nghe Tần Phong nói như vậy, Tạ Hiên mở to hai mắt nói. Anh Phong, anh nói thật chứ? Hay là em đi hỏi trả ít tiền, chúng ta có thể mở đồ cổ gì đó bán. Hiên tử, làm người phải dựa vào chính bản thân mình, kiếm tiền như thế tiêu mới thoải mái. Tần Phong lắc đầu nói. Trong xã hội này, cơ hội có rất nhiều, đừng vội. Phải học được sự cô đơn mới có tư cách đi hưởng thụ. Ngoài việc tìm kiếm cha mẹ, em gái lúc này Tần Phong có một suy nghĩ mãnh liệt, là phải kiếm tiền để xây dựng cho mình có được một cuộc sống thật tốt. Anh Phong, em nghe anh. Tuy Tạ Hiên không hiểu những điều Tần Phong nói lắm nhưng gã vẫn gật đầu. Năm đó cần tiền của bố mẹ, gã và Lý Thiên Viễn, suy nữa còn bị khốn đốn, may mà có Tần Phong cứu vớt từ trong cơn nước lửa. Tần Phong, Hiên tử bên này, sang bên này. Hai người nói chuyện đến sân cho, Ngô Binh và đám Tạ Đại Trí đã ngồi ở đó từ lúc nào liền gọi hai người qua. Chú Tạ, chú Ngô, bắt đầu chưa? Tần Phong và Tạ Hiên đi đến bên cạnh. Tuy Tần Phong rất thuộc về lịch sử đấu chó, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy, nên cũng có phần tò mò về trận đấu chó này. Lịch sử đấu chó tồn tại muộn hơn so với trọi gà một chút. Nó khởi nguyên từ thời Tống ở trong Hoàng Cung. Trời sinh động vật đã có tính hiếu chiến, đúng lúc đám quan văn võ nói đến chuyện chiến trận, cho nên đã đấu chó trong Hoàng Cung để làm trò tiêu khiển. Lúc đó, chỉ có Hoàng thân quốc thích là được ham mê đấu chó. Lúc mới bắt đầu, họ tham gia không biết mệt, mỗi ván cá cược lên đến hơn 200 lượng vàng. Vì thế triều đình đã xây dựng một viên quan chuyên về nuôi chó. Những quan viên này thường là từ hàng thất phẩm trở lên. Tần Phong nghĩ đến đây, có lẽ từ cẩu quan ở Trung Quốc cũng từ đó mà ra. Thời cổ đại không có những thiên vương minh tinh được fan hâm mộ truy đuổi. Lúc đó dân chúng rất thích những trò chơi ở trong cung, cho nên đấu chó đã lan truyền nhanh trong dân gian và kéo dài đến tận hôm nay. Trong đây thường tường phượng, có tổng cộng đến 3 cái sân đấu chó có thể đồng thời tiến hành 3 trận đấu. Mỗi sân đấu chó đều lớn hơn võ đài đấu quyền Anh một chút. Diện tích khoảng 20 mét vuông, trong sân còn trải thảm có lưới sắt vây xung quanh cao khoảng nửa mét. Hôm nay chó đến không nhiều, có thể không dùng hết 3 sân, lúc nữa có 2 con định tràng, những thứ khác đều bính tràng. Lúc Ngô Binh trả lời, Tần Phong có vẻ không yên lòng. Hôm nay ông ta mang đến một con đặc biệt, vốn là muốn cho nó lên sân khấu, không ngờ lại bị con đại hoàng của Tần Phong dạo. Xem ra hôm nay đến uổng công rồi, chỉ có thể đánh với người khác một ván thôi. Định tràng là thế nào? Tần Phong biết, đấu chó có 2 kiểu cược. Một là định tràng chính chủ nhân của 2 con chó đã hẹn sẵn thời gian địa điểm, mang chó đến đấu với nhau. Yêu cầu của định tràng là 2 con chó phải có sức nặng tương đương nhau, không được chênh lệch quá nhiều, nếu không con chó có trọng lượng nhỏ hơn sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Phải biết rằng, chính cái cân nặng kia sẽ có sức chịu đựng rất nhiều. Còn về bính tràng là chó tự do mang lên sân, không yêu cầu về trọng lượng, chỉ cần 2 bên đồng ý thương lượng về tiền bạc xong là có thể lên sân đấu với nhau. Nói về tương đối, lúc đánh cược bính tràng thường là phát sinh lấy yếu thắng mạnh, so với định tràng nó càng có sự kích thích hơn. Chú Ngô, hôm nay tổng cộng có mấy con chó? Tần Phong nhìn vẻ ảo não của Ngô Binh cũng thuận miệng nói. 8 con, trừ 2 con của tôi và cậu ra thì chỉ còn 6. Ngô Binh lầu bầu than thở nói. Mẹ kiếp, không ngờ con pitbull của tôi lại vô dụng như vậy, vừa rồi lão tể muốn hẹn đấu chó với tôi lại bị tôi từ chối rồi. Trong cái vòng này, mang chó đến tham gia vào trận đấu, từ chối lời mời của người khác từ góc độ nào đó mà nói, nếu bị truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh. Chỉ là con pitbull kia hơi yếu ớt, nhưng Ngô Binh lại rất thích nó, không muốn nó bị con chó khác cắn chết trên sân đấu. Không thể chỉ vì thể diện mà tham gia trận đấu này được. Từ chối rồi. Lẽ nào con chó của lão tể kia rất lợi hại sao? Tần Phong tò mò hỏi. Chú Ngô, lão tể mang đến con chó gì vậy? Cũng đặc biệt, Tần Phong. Chúng ta ở bên này đấu đặc biệt là nhiều nhất, thỉnh thoảng cũng có ngao tạng, nhưng rất ít khi gặp. Ngô Binh nhẫn nại giải thích cho Tần Phong. Giống như con chó có cơ sở mà Thái Đông kia dẫn đến là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nhưng con chó đó quá to, chỉ sợ không ai dám đánh cược với ông ta. Sau khi nghe Ngô Binh nói, Tần Phong mới biết hôm nay tổng cộng có 8 con chó đến, ngoài của đại hoàng của hắn và có cơ sở của Thái Đông, ta thì chỉ có 6 con là chó đấu. Đối với nguyên nhân này, Tần Phong đương nhiên là biết rõ, pitbull có nguồn gốc ở Mỹ, cơ thịt phát triển dị thường, đó là điển hình của loài chó lớn. Bản tính của pitbull bình thường tương đối hiền lành, nhưng khi gặp đồng loại nó sẽ có sự thay đổi lớn, Nó hung mãnh lạ thường, nếu đã cắn đối phương thì không bao giờ nhả ra, chỉ có quyền sư dùng gậy chuyên dụng mới tách được nó ra. Vì sử dụng pitbull đấu với nhau, căn bản không cần cổ động, vì vậy phần lớn người ta thường nuôi pitbull. Hôm nay Thái Đông mang Cocker đến tuy là uy mãnh nhưng chưa chắc đã có người tiếp chiêu của gã, không chừng đem đến thế nào thì đem về như thế. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Các vị, đều là bạn lâu năm, không cần nói nhiều về quy tắc nữa. Đấu chó vừa rồi mọi người đều đã nhìn thấy, phải có chú thích mang danh sách ra đây cho Abu. Lúc gần đến cuộc đấu chó, Abu cũng thường xuất hiện bên cạnh Thường Tường Phượng. Mãi đến lúc này Tần Phong mới biết những người trong đây đều đã từng xem chó của hai bên đấu với nhau. Đó cũng chính là vì không thể gặp lại được chó Pitbull. Nếu không mang chó lên sân quan sát, thì chỉ sợ vừa lên chúng đã cắn xé lẫn nhau, căn bản là mọi người không kịp. Lão Tạ, ông có đánh cược không? Tạ Đại Chí và Ngô Binh cầm mấy tấm vé trong tay, Ngô Binh chỉ vào vé nói. Tướng quân là con chó đấu của ông chủ Mã ở tỉnh Hà Bắc, trước đây đã có một trận thắng, trên thị trường hiện tại có giá khoảng hơn 30 ngàn. Con tên Cẩu Hùng này chính là chó của lão Phạm ở Tân Thiên chúng ta, từ trước đến giờ con chó này chưa từng xuất hiện, tôi cũng không biết thế nào, chúng ta có thể đặt một chút tiền vào tướng quân. Mặc dù Ngô Binh nói là đã mấy tháng chưa từng đến chỗ này nhưng trong vòng của mình, ngoài Thái Đông là một thanh niên trẻ tuổi ra, thì cơ bản thì đều hiểu về chó của họ. Lão Ngô, được, vậy đặt cho tướng quân đi, tôi đặt 200 ngàn. Ngô Binh có thể tự mình vào trong cái vòng này, lã đã đạt được đến một trình độ nào đó rồi. Tạ Đại Chí biết, muốn được người khác dung nạp vào đó, thì còn phải xem bản lĩnh của chính ông ta thế nào. Được, lão Tạ, lần đầu tiên ông mạnh hơn tôi. Ngô Binh nhìn thấu suy nghĩ của Tạ Đại Chí liền cười lắc lắc đầu nói. Tôi đặt vẫn ít, đặt 100 ngàn xem thế nào, trận đấu định tràng này không phía sau không có gì kích thích cả. Ai ra, tôi nói này lão Ngô, sao ông lại đặt 100 ngàn, chà chà sao lại càng chơi càng ít đi thế. Ngô Binh vừa mới viết xong, thì một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi đi đến nhìn con số ông ta viết cười nói. Nếu ông không muốn đưa chó ra đấu thì chúng ta đấu ở đây đi. Tôi đặt cho chó của lão Phạm 200 ngàn, để xem chúng ta ai thua ai thắng. Nhìn người đến, Ngô Binh hơi dở khóc dở cười. Lão Tề, không phải tôi chỉ thắng ông được một lần thôi sao, có đến nỗi phải thù dai như thế không? Thực ra mối quan hệ của Ngô Binh và lão Tề trước kia rất tốt, nhưng năm ngoái sau khi ông ta nuôi con Tô Sa làm chết Pitbull của lão Tề thì lão Tề liền tạm biệt ông ta. Bây giờ vẫn là bộ dạng con mắt không nhìn thấy được cái mũi. Chương 105, đấu chó, P7. Tôi nhổ vào, nếu ông dùng con chó khác mà thắng thì cũng thôi, chứ ai cho ông dùng con Tô Sa Nhật Bản kia. Lão Tề căn bản là không biết cái gì gọi là lộn số, ông ta phì nước bọ phun cả vào Ngô Binh, rồi trừng mắt nói. Từ sau lần đó, ai cũng chê cười ông đây, còn không phải là do ông ban tặng hay sao? Trong trận đấu chó năm trước, Ngô Binh dùng một con Tô Sa Nhật Bản đã tạp giao với giống chó săn của Đức, Bull Terrier, Mastiff của Anh. Loại chó này sống ở vùng Tô Sa của Nhật Bản, nó rất hung hãn, có thể nói một mình săn giết được lợn rừng. Còn chó Tô Sa tạp giao dù thế nào khả năng cắn xé cùng rất tốt, còn thắng cả chó Tô Sa ban đầu. Lần đó lão Tề dẫn con Pitbull đi, hai con này đánh nhau được mấy tiếng đồng hồ thì con Pitbull bị chó Tô Sa cắn chết ngay trên sân. Đấu chó có thắng, có thua vốn dĩ đó cũng là chuyện bình thường, nhưng lần đó có một ông chủ ở Bắc Kinh dẫn theo một người Nhật Bản đến xem đấu chó. Sau khi thất con Tô Sa này thắng thì người Nhật Bản này có chế nhạo lão Tề mấy câu. Thắng thua không để bụng, nhưng bị một thằng Nhật Bản chế nhạo lão Tề vẫn luôn thấy ấm ức trong lòng. Tuy là con Tô Sa kia của Ngô Binh, về sau cũng bị một con chó đấu khác cắn chết, nhưng lão Tề vẫn không nuốt trôi được cục tức này, ông ta sẽ không bỏ qua cho Ngô Binh. Tôi nói này lão Tề, trong trận đấu chó này không phải chỉ mình tôi dùng Tô Sa. Sao ông lại vô lý như vậy? Ngô Binh vẫn luôn không muốn so đo gì với lão Tề, nể cái tình trước kia nhưng lão Tề lại làm nhiều trò như vậy, hơn nữa còn có hai vãn bối đi theo, thật là không vừa mắt chút nào. Nhất thời, Ngô Binh cũng thấy tức giận. Tôi vô lý, vậy hà cớ ông cứ phải trốn tránh tôi. Cổ họng của lão Tề càng lúc càng gân lên khiến, cho những người vốn dĩ không chú ý đến họ bây giờ đã tập trung hết vào đó. Tôi trốn ông. Đùa gì thế? Tính tình của Ngô Binh căng thẳng cũng có hơi nóng nảy, ông ta lập tức lạnh lùng nói. Nói đi, lão Tề, ông muốn thế nào? Hay là chúng ta định tràng, nếu không thao thì sau này đừng có nói lời vô nghĩa với tôi nữa. Được, câu này là ông nói đấy nhé. Mắt lão Tề sáng lên nói. Không phải hôm nay ông cũng mang chó đến đây sao? Chỉ cần ông thắng tôi, thì sau này lão Tề tôi gặp ông sẽ tránh đi. Nếu ông bị thua phải gọi tôi là ông nội, sau này thấy tôi phải đi đường vòng, thế nào? Có dám hay không? Họ Tề kia, làm người cũng đừng quá đáng quá. Sau khi nghe lão tể nói, sắc mặt của Ngô Binh tối sầm lại. Ông ta không ngờ lão tể lại nhỏ mọn như vậy, chỉ là một trận đấu chó mà thôi sao lại phải liên lụy đến chuyện làm ăn như vậy. Phải biết rằng lão tể ra điều kiện này, còn không bằng mang áp lực đánh cược đấu chó đổ lên đầu mình còn hơn. Hơn nữa, lão tể này rất thất đức, y là người Hà Bắc, không làm ăn ở thành phố Tân Thiên, thua thì sau này cũng không đến nữa. Nhưng Ngô Binh lại có rất nhiều công việc kinh doanh ở Hà Bắc, nếu thua sau này đâu còn mặt mũi mà đến Hà Bắc. Đây rõ ràng là gây áp lực lên chuyện làm ăn mà. Thế nào? Không dám phải không? Nếu không dám thì tôi cũng không phải gọi ông một tiếng ông nội, sau này gặp tôi cứ đi đường vòng là được. Lão tể cười đắc ý, ép tôi sao? Ngô Binh định thần trở lại nhìn về phía đối phương nói. Lão tề, có phải ông khó chịu việc tôi làm ăn ở Hà Bắc đúng không? Ông nói bậy, không dám đánh cược, nói thế cũng vô dụng thôi. Nghe thấy Ngô Binh nói vậy, vẻ mặt của lão tề lộ ra sự kinh hoàng nhưng ông ta che giấu rất tốt, trừ rất ít người đối diện nhìn thấy thì cũng không ai phát hiện ra. Ngô Binh nói không sai. Hồi đầu năm ông ta mới có vụ hùn vốn đầu tư cả hơn 1 triệu tệ với bạn, ở Hà Bắc. Chưa đến 10 năm tài sản sẽ tăng lên mấy chục lần hơn nữa. Việc làm ăn còn không ngừng phát triển, sau này còn có khả năng mở rộng thị trường. Nhưng Ngô Binh không phải người Hà Bắc, phần lớn thời gian đều ở Tân Thiên, cho nên về phía đối tác, cũng sẽ có những suy nghĩ khác muốn loại bỏ công việc làm ăn này của Ngô Binh. Lão Tề và đối tác của Ngô Binh lại có quan hệ rất tốt với nhau, nghe người đó nhắc đến chuyện này xong ông ta cũng muốn nhúng vào thương vụ này, vì thế mới có ý như vậy. Nhưng thời gian trước Ngô Binh bận rộn, một thời gian dài không đến sân đấu chó, từ khi Lão Tề bỏ tiền ra mua một con pitbull với giá. Trên trời vẫn chưa có cơ hội để đấu với Ngô Binh, lần này nghe nói Ngô Binh đến, coi như ông ta đã có cơ hội rồi. Vừa rồi từ chối mấy cuộc đấu bính tràng, lão tể chính là đang đợi để gỡ lại tiền với Ngô Binh. Đối với ông ta mà nói thể diện hay bạn bè, cũng chẳng bằng thương vụ mấy chục triệu kia. Này, Tần Phong! Sao vậy? Tuy Ngô Binh thẳng thắn nhưng cũng không phải là ngốc. Ông ta không thể mang mấy chục triệu ra làm trò đùa, hừ lạnh một tiếng ông ta đã chuẩn bị từ chối đối phương nhưng Tần Phong ở phía sau lại khẽ giật áo. Đồng ý trước đi, con chó kia của chú chưa chắc đã không đấu được. Tần Phong ghé vào tay ông ta nói nhỏ mấy câu. Đến sân cũng không dám lên thì đấu thế nào? Ngô Binh kéo Tần Phong ra rồi quay đầu nói với lão tề. Chờ một lúc tôi sẽ nói chuyện tiếp với ông. Tần Phong, công việc buôn bán của tôi ở Hà Bắc chiếm một khoản không nhỏ đâu. Sau này nhìn thấy ông ta mà tôi phải trốn tránh thì làm ăn thế nào đây? Ngô Binh biết Tần Phong đến Tân Thiên là đều là tự mình làm được không dựa vào Tạ Đại Chí một chút nào. Cho nên lúc Tần Phong giúp đỡ, Ngô Binh cũng khá tôn trọng hắn mà nói ra hết ngọn nguồn câu chuyện. Chú không trốn thì sợ là chuyện làm ăn cũng không thành đâu. Sau khi nghe Ngô Binh nói hết tình hình, Tần Phong lắc đầu nói. Chuyện này có lẽ chú và phía đối tác kia đều phải tham gia vào, nếu không chú vừa đi ông già sẽ loại trừ chú ngay. Không còn cách nào khác, trận đấu chó này thắng thua không quan trọng. Tần Phong là người ngoài cuộc, hắn và người bạn kia của Ngô Binh cũng không có giao tình gì cho nên hắn nhìn ra thực chất của vấn đề này. Đúng vậy, mẹ kiếp là lão Triệu chơi tôi. Ngô Binh cũng là người thông minh được Tần Phong chỉ điểm như vậy liền có phản ứng ngay, sắc mặt âm trầm kia dường như cũng tan biến hết. Tần Phong, việc làm ăn ở Hà Bắc tôi chiếm 70% cổ phần, lúc nào tôi cũng có thể đuổi lão Triệu kia ra khỏi công ty được. Cho nên trận đấu chó này vẫn không thể đấu được, nếu thua tôi sẽ không thể hợp tác ở bên kia được nữa. Năm đó mấy người hợp tác với nhau là Ngô Binh bỏ tiền ra, còn lão Triệu và một người khác góp sức, cho nên ông ta chiếm hơn một nửa cổ phần công ty. Hơn nữa mối quan hệ của Ngô Binh ở Hà Bắc cũng rất rộng rãi. Lão Triệu muốn đuổi ông ta đi, thì đánh rắn phải đánh dập đầu làm cho ông cha mất mặt đi không nổi, mà phải nhượng lại cổ phần công ty. Tần Phong suy nghĩ rồi nói. Chú Ngô, có cược chưa chắc đã thua, nếu chú dám cược, cháu đảm bảo sẽ thắng. Nếu đổi lại là người khác thì Tần Phong cũng chẳng muốn làm kẻ lo chuyện bao đồng làm gì nhưng Ngô Binh là người quang minh lỗi lạc. Tuy chơi với nhau chưa được lâu nhưng quả thực ông ta rất tốt, chưa biết chừng Tần Phong còn muốn nhúng tay vào việc này. Cậu cũng hiểu đấu cho sao? Ngô Binh nghe thấy vậy nhìn Tần Phong kinh ngạc. Thời gian trước tôi có nghe nói, cháu của lão tề kia chi 60.000 để mua một con chó, chính là một tướng quân bất bại. Bình thường mà nói, con pitbull giá chỉ chừng 2-3.000 tệ, tốt một chút thì 5-6.000. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Chỉ có loại đã đấu thắng vài trận mới có giá trên chục ngàn. Con chó của lão tề giá 60.000 đủ để thấy độ hung hãn của nó thế nào. Tần Phong lắc đầu nói. Chú Ngô, tin cháu đồng ý đi, nếu không thì coi như cháu chưa nói gì. Tuy có rất nhiều chuyện Tần Phong chưa trải qua bằng thực tiễn, nhưng những chuyện kiểu đầu đường xó chợ này thì hắn trải nghiệm cũng không ít. Năm đó Tái Thị cũng chơi ngao ưng đấu cẩu gì đó, cũng có những thủ đoạn để cân nhắc về tổn thất bất lợi. Nắm chắc phần thắng thật sao? Ngô Binh bán tín bán nghi nhìn Tần Phong. Cược thứ này không ai là nắm chắc cả 100%, mà chỉ 70% thắng đã là rất cao rồi. Bất kỳ một dân cờ bạc nào cũng sẽ đi cược khi nắm được phần trăm thắng đó. Tần Phong gật đầu nói. Gần như là thế, nhưng con chó kia của chú sợ là sau này sẽ tàn phế. Vừa rồi đã nói hết rồi, thủ đoạn kia của Tái Thị thực sự là hơi tàn nhẫn, có tính chất là giết được 1000 tên địch thì mình cũng tổn thất đến cả 100 người. Trận đấu chó này có thể thắng, nhưng con chó đó sau này sẽ không tham gia cuộc đấu được nữa. Tàn phế thì tàn phế, mẹ kiếp, ông đây không nuốt trôi được cục tức này. Thái độ của Ngô Binh rất quyết đoán, nếu không quản lý được chuyện làm ăn như vậy ông ta cũng nói luôn. Tần Phong, tôi phải đồng ý chuyện này toàn bộ phải nhờ vào cậu rồi. Chú Ngô, chú cứ yên tâm cháu sẽ làm hết sức, nhưng trận đấu chó phải để lui lại mấy giờ sau mới tiến hành được. Nếu Tần Phong quyết định giúp Ngô Binh rồi thì cho dù lần này thắng hay thua, hắn cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn Ngô Binh phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Được. Ngô Binh đồng ý rồi chạy bộ quay lại nói. Lão Tề, hôm nay nếu ông muốn đấu thì tôi chiều, nhưng lời khó nghe tôi nói trước, đấu chó mà không có tiền là tôi không đấu. Muốn đấu với tôi mỗi bên đều phải bỏ ra 5 triệu. Những người giàu lên từ thập niên 80, có một đặc điểm đó là cá cược rất mạnh, cược một số tiền lớn như thế cũng là để không bị đối phương dắt mũi đi. 5 triệu. Lão Tề nghe thấy vậy nheo mắt lại, ông ta không biết sau khi người thanh niên kia nói nhỏ mấy câu gì với Ngô Binh, mà khiến thái độ của ông ta hoàn toàn không giống ban nãy như vậy. Sao không dám à? Hay là không chi nổi đến 5 triệu? Tuy Ngô Binh là người nghĩa khí nhưng cũng không phải một người quá lương thiện. Ông ta biết trên người Lão Tề có hơn 30 triệu. Nhưng tiền mặt căn bản là y không lấy ra nổi 5 triệu, trừ khi là tiêu tốn một chút sản nghiệp nữa mới được. Lão Tề cũng là đâm lao thì phải theo lao mà thôi, sau khi suy nghĩ y nói. 5 triệu thì 5 triệu nhưng tôi có một yêu cầu. Trận đấu chó của chúng ta phải được đặt sau 80 phút, hơn nữa còn phải phong chó. Cái gọi là phong chó chính là, trước trận đấu phải bế chó đứng lên không để cho chó của hai bên có cơ hội tiếp xúc với nhau. Lão Tề đề phòng sợ Ngô Binh sẽ đánh thuốc kích thích. Trong vòng đấu chó, chuyện đánh thuốc kích thích cho chó là rất bình thường, nhưng thuốc kích thích chỉ có tác dụng trong 80 phút. Cho nên Lão Tề nói như vậy chính là để đề phòng Ngô Binh có thể ra tay với chó. Chương 106, đấu chó P8. Phong cẩu 80 phút. Lão Tề ông chắc chứ? Ngô Binh cũng nghe theo yêu cầu của Tần Phong chờ hơn một tiếng đồng hồ sau mới đấu. Chỉ là không ngờ lại được đối phương nói ra, Ngô Binh vui vẻ đồng ý. Sao, họ Ngô kia, chẳng lẽ ông định giở trò đối với con chó hay sao? Mặt Lão Tề lạnh như băng. Ông ta sợ chính là, chuyện này vì hôm nay y đến nhưng vẫn chưa chuẩn bị thuốc kích thích. Dù sao cũng sắp bị vạch mặt rồi, Ngô Binh, cũng không cần phải khách sáo với Lão Tề nữa. Ông ta há mồm mắng. Giở trò cái đầu ông đấy, ông đi hỏi thăm xem, Ngô Binh tôi chơi đấu chó hơn cả 10 năm nay, từng làm những chuyện gì rồi. Sao lại thế này, A Binh tức giận với người khác sao? Sự khắc khẩu của hai người làm cho Thường Tường Phượng phải chú ý, sau khi ông ta để cho A Bưu chủ trì trận đấu định chàng kia thì đi đến đây. Ngô Binh chỉ vào Lão Tề bất bình nói. Anh Tứ, ông ta nói tôi muốn giở trò đối với chó đấu, ngài phân xử xem, Ngô Binh tôi làm chuyện này bao giờ nào? Hả? Giám đốc Tề câu này là nói lung tung rồi, tôi rất tin tưởng vào phẩm chất của A Binh. Thường Tường Phượng nhướng mày nói. Thế này đi, các ông cược bao nhiêu? Để tôi làm chứng. Danh tiếng của Thường Lão Tứ này chắc là các ông tin được chứ. Ngô Binh nhìn Lão Tề bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói. Đương nhiên là tôi tin anh Tứ, nhưng còn ông ta thì tôi cũng chưa biết được. Tứ gia, ngài nói tôi rất tin, tôi cược 5 triệu phiền Tứ gia làm chứng. Đương nhiên là quan hệ của Lão Tề và Thường Tượng Phượng không thân thiết như với Ngô Binh, cho nên ông ta vẫn gọi là Tứ gia. Nhưng ba chữ Thường Tượng Phượng kia vẫn là một biển chữ vàng trên giang hồ. Có được sự bảo đảm của ông ta thì Lão Tề hoàn toàn có thể tin tưởng. Ông ta quả quyết sẽ không đi làm hỏng chiêu bài sinh tồn này của mình. Còn về mình với cuộc đấu chó kia, Lão Tề tràn đầy tin tưởng hơn nữa. Vừa rồi còn nghe nói con chó của Ngô Binh bị dọa đến cụp cả đuôi, vậy thì càng không cần phải lo lắng gì cả. Nếu đối phương đã muốn dâng tiền tới miệng mình thì chẳng dại gì mà không nhận. 5 triệu. Sao lại chơi nhiều thế? A Binh sao lại thế này? Thường Tường Phượng nghe thấy vậy sửng sốt, ông ta không ngờ hai người lại cược với nhau nhiều như vậy. Tổng tiền cược của hai bên trong trận đấu chó này lên đến 10 triệu. Trong sân đấu này của ông ta cũng chỉ xuất hiện chưa đến mấy lần ván cược như vậy. Đối với Thường Tường Phượng mà nói, một ván cược như vậy dù ai thắng đi nữa ông ta cũng được 10%. Ông ta có thể kiếm được 1 triệu, còn bên nào thắng phải chi 1 triệu cho ông ta. Nên thực tế chỉ kiếm được 4 triệu mà thôi. Ngoài ra Thường Tường Phượng vẫn còn có thể kiếm được tiền nữa. E rằng ván cược này ông ta còn kiếm được số tiền nhiều hơn cả người thắng đó. Cũng chính là nguyên nhân mà ông ta duy trì sân đấu chó này. Nhưng quan hệ của ông ta và Ngô Binh rất tốt. Ông ta nghe Lão Vân nói con chó mà Ngô Binh mang đến lần này không được tốt lắm, cho nên vẫn muốn cho Ngô Binh một cơ hội để thay đổi. Anh Tứ, tôi quyết định rồi, anh không cần nói nhiều nữa. Chính Ngô Binh cũng cảm thấy mình kỳ lạ, ông ta cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng Tần Phong nhanh như vậy. Phải biết rằng, áp lực lần này ngoài việc bỏ ra 5 triệu ra thì đằng sau đó là còn cả mấy triệu của việc kinh doanh. Được, nếu hai người không còn ý kiến gì nữa thì ký vào cam kết đi. Thấy thái độ kiên quyết của Ngô Binh, Thường Tường Phượng cũng không nói gì nữa mà vẫy vẫy tay gọi Lão Vân đến nói. Ông dẫn người đến sân chó trông coi cẩn thận chó của A Binh và giám đốc Tề, bất luận là ai cũng không cho tiếp cận. Vâng, tứ gia, ngài yên tâm, không ai có thể gian lận được ở sân chó này đâu. Lão Vân cũng nghe nói hai bên đánh cược cho nên cũng nhìn Ngô Binh một cái. Với kiến thức của ông ta đương nhiên là nhìn ra con chó của Ngô Binh, từ trước đến giờ chưa tham gia trận đấu nào, hy vọng thắng cuộc quả thực rất xa vời. Sau khi Lão Vân đi Thường Tường Phượng, bảo người mang đến ba bản cam kết để trên bàn có cả dấu đỏ và tiền đặt cọc. Đợi cho Ngô Binh và Lão Tề ký tên đóng dấu là bản cam kết này sẽ có hiệu lực. Về phần tiền cược 5 triệu của hai bên bây giờ vẫn chưa lấy ra, mà sau trận đấu cực kết thúc một tuần mới trả cho đối phương. Không chỉ có trong sân dấu chó này mà trong các sòng bạc đều như vậy, cho nên sân đấu chó của Thường Tứ Gia mới làm ăn vững vàng được đến tận bây giờ. Cho dù cảnh sát có vào đây cũng chẳng làm được gì, chọi gà đấu chó chỉ là một trò chơi dân gian truyền thống mà thôi. Ngoài ra còn có một điều nữa, ở trong dân chọi gà đấu chó này của Thường Tường Phượng, cũng không cần phải lo lắng là sẽ không lấy được tiền thắng cược. Nguyên nhân mà Thường Tứ Gia có được 10% lợi nhuận chính là vì ông ta đảm bảo được quyền lợi của hai bên. Gan không nhỏ nhì, đem một con chó chưa qua huấn luyện đến để đấu. Hai người ký bản cam kết ván cược đấu chó này tổng số tiền lên đến hơn 10 triệu, mọi người không để ý thì cũng bị cuốn hút mà kinh ngạc. Thái Đông thấy Ngô Binh mang Pitbull ra đấu, vẻ mặt của gã có chút ảo não. Nếu biết sớm Ngô Binh sẽ đem chó lên đấu, thì gã đã cho con Cocker của mình lên rồi, nghĩ tới 5 triệu của đối phương, Thái Đông thật sự rất thèm thuồng. Phải biết rằng, tuy Thái Đông đã làm ăn 2 năm nay nhưng có được chưa đến 5 triệu, mà chỉ dựa vào các khoản thu chi của gia đình mà thôi, cho nên gã cũng có hơi ngượng ngùng. Được rồi, chắc là trận đấu chó phải diễn ra một tiếng đồng hồ, đến lúc đó hai người có thể đấu trận thứ hai. Sau khi xử lý xong chuyện này Thường Tường Phượng, tập trung vào cuộc đấu chó đang diễn ra ở trên sân. Tuy lợi nhuận của trận này không bằng ván cược của Ngô Binh và Lão Tề nhưng Thường Tứ Gia cũng không có biểu hiện gì là trọng bên này khinh bên kia. Khi Thường Tường Phượng vừa dứt lời, hai con pitbull cao khoảng nửa mét được chủ nhân của hai bên mang lên sân đấu. Hai con chó nhìn thấy nhau từ ra đã liều chết giãy ra kéo chủ nhân chạy nhanh, về phía trước. Lão Tạ, hai con chó này cũng khá lắm, ông xem chi trước của chúng có phải rất rộng không? Ngô Binh biết Tạ Đại Chí chưa xem đấu chó bao giờ cho nên ở bên giảng giải. Con chó đấu này đều đã được huấn luyện, trước kia tôi mua một cái máy chạy bộ, thật ra là mua cho chó đấy chứ. Tần Phong biết cách huấn luyện cho nên, cũng không thấy hứng thú với lời Ngô Binh nói lắm nhưng hai cha con Tạ Đại Chí thì nghe từ đấu chí cuối, có vẻ rất chăm chú. Giống như trong các cuộc thi đấu thể thao, lúc chủ nhân huấn luyện chó đấu sẽ làm cho nó dẻo dai, cơ thể luyện sức bật còn sự dẻo dai thì phải cho chạy bộ để chắc cơ. Ngoài ra còn có treo mõm, chính là luyện độ tinh nhanh quăng đĩa ra để chó bắt. Ngoài ra còn có khả năng leo trèo có thể làm cho cơ bụng, cơ ngực của chó rất phát triển. Lúc Ngô Binh giải thích hai con chó đã vào sân đấu, ngay sau khi chủ nhân của chúng thả xuống, thì hai con đã cùng gầm gào lao vào nhau như thiên địch. Điểm mạnh của Pitbull là có thể chạy liên tục tới 120 phút. Nó có lực cắn mạnh, bộ da cứng cỏi không có cảm giác đau đớn. Hơn nữa cơ thể đàn hồi chắc chắn, như một lớp thép phòng hộ để chống lại sức cắn của đối phương. Hai con cắn xé lẫn nhau, cảnh tượng đó vô cùng thảm thương. Hai con chó điên cuồng trên mặt đất, mỗi một hơi đều nhằm vào để cắn thật mạnh lên người đối phương. Nhưng sau 35 phút đồng hồ, mặt của hai con chó vẫn đầm đìa là, máu trong đó có một con thậm chí còn bị cắn rách cả tai, nhưng chúng vẫn đang hung hăng đấu tiếp một hồi lâu mà vẫn không phân thắng bại. Cắn, cắn đừng nhả ra đứng lên bắt nó đứng lên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mẹ kiếp, cắn vào yết hầu, trốn qua, đừng để nó cắn. Hai con chó cắn nhau trên sân chủ nhân bên ngoài, cũng hồn nhiên quên mất thân phận hàng ngày của mình. Lúc này đây họ, như người quét rác ngồi xổm trên mặt đấy gào thét bên ngoài song sắt chỉ huy con chó của mình. Những chủ nhân này vẻ mặt rất căng thẳng nhìn chó trên sân đấu, chó xù lông lên thì họ ở bên cạnh cũng gào to đến khàn cả giọng. Máu tươi văng khắp cả sân đấu, làm cho những người xung quanh sợ hãi. Những người khách kêu lên sợ hãi cũng nhưng bị người khác kích thích họ, cũng trở lên hưng phấn hơn. Sư phụ nói đúng. Cảnh tượng này làm cho con người ra phát điên. Tần Phong lui lại phía sau mấy bước, lắc lắc đầu hắn phát hiện lúc này người còn có thể giữ được tỉnh táo ngoài mình, và vị Thường Tứ Gia kia, thì đến cả Abu cũng không kìm lòng nổi mà hò hét. Sự chịu đựng của Pitbull thật kinh người, hơn 20 phút mà vẫn không phân thắng bại. Chủ nhân cầm côn tách hai con chó ra, trên mình chúng đã toàn là vết thương. Lôi chó ra ngoài, hai bên rửa sạch vết thương trên người cho chúng. Một chậu nước từ từ tưới xuống đầu làm, cho máu loãng ra thành màu hồng, mùi máu tươi tràn ngập khắp sân đấu. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có 10 phút ngắn ngủi, nhưng chưa đến 1 phút, thì hai con chó lại lao vào cắn xé nhau. Qua 3 lượt tạm dừng tổng cộng là rằng có hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng trận đấu này cũng kết thúc. Con Pitbull đến từ Bắc Kinh kia bị cắn rụng cả mũi, bụng bị cắn rách toác, răng nanh gần như bị rụng, nhìn rất thê thảm. Cuối cùng thua trận. Còn tình hình của con Pitbull thắng trận kia cũng chẳng khá hơn là bao. Mặt nó đầy vết thương, người lắc lắc như say, bác sĩ thú y của sân đấu phải đến sơ cứu cho nó. A Phong, đến chúng ta rồi. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng trận đấu chó tàn khốc vừa rồi cũng khiến Ngô Minh phải thở hít sâu một hơi, ngực của ông ta mới được thoải mái hơn nhiều. Nghĩ đến trận tiếp theo là chó của mình lên đấu, Ngô Minh không khỏi cảm thấy căng thẳng. Chú Ngô, chú yên tâm đi, để cháu dẫn nó lên. Tần Phong gật đầu về phía Ngô Minh rồi đi lên sân đấu. Chương 107, đấu chó P9. Chuồng chó ở phía sau sân đấu, gạt tấm che ra là có thể nhìn thấy. Ngô Minh sợ con Pitbull bị bắt nạt cho nên cũng chạy theo sau Tần Phong. Lúc hai người đi vào, Ngô Minh trước chuồng chó gọi tá la, một người đi vào cười cười xin lỗi nói với Ngô Minh. Xin lỗi, anh Ngô, chúng tôi phải kiểm tra xem trên người anh có mang theo thuốc kích thích không, quy tắc này chắc anh cũng biết. Không sao, kiểm ra đi, lão tể bên kia anh cũng phải để ý kỹ đấy, kẻo lão ta lại giở trò. Ngô Minh cười vỗ vỗ trên người, người chơi đấu chó sao lại không biết chuyện thuốc kích thích chứ? Loại ống kim tiêm thuốc kích thích này nhỏ hơn 5 ly, nếu không kiểm tra cẩn thận đúng là rất dễ bị kẻ khác làm bừa. Anh Ngô, anh cứ yên tâm, tứ gia rất công bằng, nếu lão tể dám động thủ tôi sẽ trực tiếp phế ông ta. Người kiểm tra đối với Ngô Minh rất quen thuộc, sau khi sờ soạng mấy thứ trên người chính là lúc kiểm tra đến Tần Phong. Họ kiểm tra rất cẩn thận, thậm chí còn sờ cả ống quần. Được rồi, đừng sờ soạng nữa, tiểu huynh đệ của tôi còn không tin được sao? Ngô Minh tức giận trừng mắt nhìn người kia một cái rồi lại nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong, có vẻ không chắc chắn nói. Tần Phong, cậu thực sự đã từng huấn luyện chó đấu chứ? Mài gươm lúc sắp lâm trận có được không? Nói thật là, bây giờ trong lòng Ngô Minh có cảm thấy hơi chột dạ, con chó Pitbull kia của ông ta từ trước đến giờ chưa lên sân đấu bao giờ, vẫn luôn được quyền sư chuyên nghiệp dạy dỗ. Việc dạy chó đó chính là được tiến hành từ khi con chó được 3 tháng, còn từ trước đến giờ Ngô Minh chưa từng nghe nói lúc sắp lên sân đấu mới dạy. Ông ta không biết bản thân mình ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi tin Tần Phong. Hơn nữa sức chiến đấu của con Pitbull của ông ta không phải là có vấn đề, mà là sau khi bị con đại hoàng của Tần Phong cắn bại thì tâm lý nó đâm ra có tật xấu. Ngô Minh từng nghe nói đến bác sĩ chó, nhưng bác sĩ tâm lý cho chó thì e rằng là không có ai làm nghề nghiệp này. Không cần huấn luyện, con chó này cũng giống những con khác bị buộc vào đường cùng rồi thì cũng liều mạng thôi. Tần Phong cười từ trong ổ chó đi ra, tá la, hắn cười nói. Chú Ngô, con chó này đi theo chú, coi như vận may của nó cũng không đến nỗi nào, ít nhất là chú sẽ không làm thịt nó chứ. Tần Phong biết, kết cục của một trận đấu chó thường rất thê thảm, cho dù con chó thắng trận thì cũng mình đầu thương tích. Đánh xong còn phải nghỉ ngơi mấy tháng mới tiếp tục đánh tiếp được. Còn con thua trận thì bị thương nghiêm trọng, kết cục cũng rất đáng thương, chúng không bị chủ nhân giết thịt, mà chính là tự sinh tự diệt. Chỉ có rất ít số cho thua được chủ nhân của nó mang về huấn luyện trở thành vật cưng và tiếp tục được nuôi dưỡng. Phí lời, tôi đâu nỡ. Ngô Minh vỗ đầu tá la nói. Chỉ cần mày thắng trận này, về sau tao sẽ nuôi mày đến già. Vậy là được rồi. Tần Phong dẫn tá la lên sân đấu nói nhỏ mấy câu. Tá la đấu trận này về sau sợ là không thể đấu được nữa. Chú Ngô không bạc đãi nó là được rồi. Tần Phong là người yêu động vật, hắn cũng nhìn ra Ngô Minh không phải loại bạc tình bạc nghĩa cho nên mới đồng ý ra tay tương trợ. Vừa rồi Ngô Minh nói vậy cũng chính là một lời hứa. Mày yên tâm đi, chú Ngô không phải loại người đó, nuôi một con chó đối với tao mà nói cũng không hề gì. Ngô Minh gật đầu, nhìn Tần Phong với vẻ kỳ lạ nói. Cậu tính huấn luyện nó thế nào? Ngay lập tức cho lên sân đấu. Chuồng chó cách sân đấu khoảng 200 mét, hai người vừa nói chuyện đã đi ra bên ngoài sân đấu. Lão Tề ôm bụng con Pitbull vẻ mặt cười lạnh nhìn sang bên này. Tuy hai bên cách nhau hơn 20 mét nhưng hai con chó đã hơi ngo ngoe động đậy, đến cả điểm yếu của con tá la cũng đã lộ ra, nó gầm gừ nhẹ. Chú Ngô, biểu hiện của con tá la này khá đấy chứ. Tần Phong cười ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy cổ của con tá la. Không ai phát hiện ra đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ của Tần Phong có găm một cây kim rất nhỏ. Tay trái gì chặt vào cổ của tá la, tay phải Tần Phong vuốt ve nó nhanh như chớp, cây kim đã được găm vào đầu và ngực tá la. Bị đâm mấy cái cùng với động tác của Tần Phong, cơ thể con tá la khẽ rung lên. Người ở bên nhìn thì tưởng đây là Tần Phong đang khích lệ chó trước khi lên sân đấu chứ không nghi ngờ điều gì, nhưng lão Tề ở phía đối diện thì lại tràn đầy nghi hoặc. Ngay lúc Thường Tường Phượng tuyên bố trận đấu bắt đầu, lão Tề bỗng cao giọng nói: "Tứ gia, tôi muốn có một yêu cầu trước khi trận đấu diễn ra, tôi muốn dùng nước tắm sạch cho chó." "Hả, có cần không? Ở trong sân của tôi mà ông vẫn chưa yên tâm sao?" Thường Tường Phượng nghe thấy vậy nhíu mày lại nhìn về phía Ngô Minh. "Tắm thì tắm, đây là sợ chúng tôi dùng thuốc mê mà." Tần Phong lắc đầu, lão Tề quả là cẩn thận, ông ta nhìn thấy mình vuốt ve chó một chút là nghĩ ngay đến dùng thuốc mê. Đấu chó có rất nhiều thủ thuật, ngoài thuốc kích thích ra còn có một loại thuốc mê bôi lên người chó làm cho đối phương sau khi cắn phải thuốc mê sẽ từ khoang miệng truyền xuống khiến cho nó mất sức, do đó mà con chó kia được chiến thắng. Nhưng mùi của thuốc mê rất nặng, sau khi bôi thì đến người bình thường cũng có thể đoán ra được. Hiện tại đấu chó có rất ít người dám làm trò này, lão Tề rất coi trọng trận đấu này nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Chỉ là ông ta không thể ngờ được rằng Tần Phong dùng thủ thuật kim châm huyệt, đây là thủ đoạn đã có từ hàng trăm năm rồi. Vì để kích thích độ hưng phấn và khai phá tiềm năng, những kẻ nhàn rỗi thích chơi bời không biết đã đùa chết bao nhiêu con chó đấu mới nghĩ ra cách này. Khác với thuốc kích thích, phương pháp này là để kích thích tiềm lực sinh mệnh của bản thân con chó. Trong 1 đến 2 tiếng đồng hồ, tinh thần và thể trạng của chó sẽ đạt tới đỉnh cao nhất. Nhưng sau giai đoạn này, phủ tạng và tinh thần của chó đấu sẽ phải chịu sức tàn phá lớn. Chết thì không chết, nhưng cả đời sẽ không bao giờ tham gia cuộc đấu nào được nữa, nhiều nhất cũng chỉ ở nhà làm con vật cưng mà thôi. Mẹ kiếp, thật uổng công. Yêu cầu mà lão Tề đưa ra, Ngô Binh ở bên này cũng đồng ý. Lập tức có người xách nước, miệng lẩm bẩm đi đến, rõ ràng người này tỏ ra rất bất mãn với yêu cầu của lão Tề. Pitbull vốn dĩ cũng là chó lông ngắn, màu lông của nó dưới ánh nắng sáng lên lạ thường, cơ thể vung lên nước trên người cũng còn không nhiều lắm. Hai con chó cách nhau chưa đầu 20 mét đang cố giãy giụa để thoát khỏi tay chủ nhân. Sau khi trọng tài trận đấu bắt đầu ra lệnh, Ngô Binh và lão Tề cùng thả chó xuống. Hai con chó đấu rít gào nhẹ rồi như tia chớp lao về phía đối phương, lúc cách nhau còn khoảng 6 mét chúng nhảy lên há mồm cắn về phía cổ đối phương. Lúc con chó của lão Tề sắp cắn được tá la thì chân trước của con tá lá đột nhiên vỗ vào mặt nó, xuất hiện mấy vết cào, nó chụp thật mạnh khiến đối phương ngã xuống đất. A, đầu xe lửa của lão Tề không ngờ còn không nhảy cao bằng tá la. Hai con chó trong mắt của những người thạo nghề khiến họ không kìm lòng được mà kêu lên a một tiếng. Sở dĩ bọn họ biết con chó của lão Tề kia tên là đầu xe lửa cũng vì cú nhảy cao của nó. Khi cắn xe nó thích dùng cơ thể để chiến đấu, nhưng vừa rồi vừa nhảy lên đã bị ngã xuống dưới. Sau khi hai con chó rơi xuống đất lại lập tức cắn xé nhau, lần này con đầu xe lửa đầy kinh nghiệm đã chiếm thế thượng phong. Nó cắn một cái lên mặt tá la, suýt nữa thì cắn trúng mũi. Tá la cố lên, cắn vào bụng nó, cắn vào chỗ đó. Đầu xe lửa, cắn chết nó đi, cắn vào yết hầu của nó. Chó trong sân đấu, còn lão Tề và Ngô Binh ở bên ngoài, cũng không thể bình tĩnh được nữa. Bọn họ dù là ai thì cũng đều rất khó thừa nhận sự thất bại trong cuộc đấu này. Ngô Binh nhô cả nửa người vào sân đấu lớn tiếng hô lên tá la, cố lên. Nhìn lúc này tá la không chiếm thế thượng phong, Ngô Binh cũng mất đi mấy phần tin tưởng. Chỉ cần không bị đối phương cắn ở phía dưới yết hầu, thì trận đấu chó sẽ không chấm dứt nhanh như vậy đâu. Sau khi hai con chó cắn xé nhau được khoảng 10 phút, con đầu xe lửa cắn vào chân sau của con tá la lại cắn phải chân trước của con đầu xe lửa, nó liều mạng cắn rách chỗ bụng. Đặc điểm của chó Pitbull là chỉ cần con kia há mồm, thì bình thường nó sẽ không dễ dàng nhả ra, còn cơ thể càng có cảm giác đau đớn, thì nó lại càng cắn nhanh. Thấy hai con chó đang lâm vào cục diện bế tắc, bên ngoài có người cầm dậy côn vào gõ vào miệng chó tách hai con Pitbull ra. Trọng tài nhìn thấy trên mình hai con chó đã loang lổ toàn là máu liền nói. Tắm một chút, một phút sau bắt đầu đấu tiếp. Một chậu nước dội xuống, máu tươi từ trên người con chó chảy xuống bậc thềm làm cho vết máu đỏ sậm nhạt dần. Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hai con chó lại xông vào đối phương. Thời gian trôi qua, trạng thái tốt nhất của hai con chó đã xấu dần. Lúc mới bắt đầu thì con đầu xe lửa hung mãnh vô cùng liên tục cắn vào mặt tá la, nhưng sau lần tạm nghỉ thứ hai thì tốc độ của con đầu xe lửa đã yếu đi nhiều. Điều ngược lại là con tá la lại trở lên khỏe mạnh lạ thường. Lúc cắn xé, cơ thể của nó đè liên tục vào mặt con đầu xe lửa. Nhìn trận đấu, con tá la đã thắng con đầu xe lửa rồi. Sao? Sao lại thế này? Khuôn mặt của lão Tề ở ngoài sân đấu trắng bệch đi. Dù thế nào y cũng không thể ngờ được một con chó chưa từng lên sân đấu mà sức chịu đựng lại tốt như vậy, đến cả con đầu xe lửa bách chiến bách thắng cũng không phải là đối thủ của nó. Lão Tề đã không nghĩ ra các đốt ngón tay trong đó, hai con chó trên sân đấu lúc này đã phân thắng bại. Con đầu xe lửa có vô số vết thương vì chảy quá nhiều máu, cũng không còn sức chống đỡ con tá la, nên nó đã quỳ rạp xuống, đã hoàn toàn mất đi năng lực đáp trả. Chương 108, đấu chó P10. Được rồi, có thể dừng lại được rồi. Nhìn con tá la trong sân vẫn còn cắn xé con đầu xe lửa, liên tục mà không phản kháng gì, cuối cùng trọng tài cũng có ý bảo Ngô Binh đi lên sân đấu. La la, hay lắm, ha ha, thực sự rất hay. Sau khi Ngô Binh đi vào ôm lấy cổ con tá la, người đầy máu vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Ngô Binh chơi đấu chó đã hơn 10 năm nay, chỉ là công việc của ông ta bận rộn cho nên thời gian dành cho việc này khá ít. Cho nên tuy Ngô Binh đã nuôi 5-6 con chó đấu, nhưng năm đó con Tô Sa thắng được một trận và bây giờ con tá la thắng trận thứ hai, khoản tiền để đặt cược vào nó càng khiến cho Ngô Binh sung sướng hơn. Tôi tuyên bố, trận đấu chó này người thắng là tá la của Tân Thiên, đầu xe lửa bại trận. Ngô Binh vẫn ôm chặt con chó của mình ở đó. Còn trọng tài nhìn con chó bị ngã kia, sau khi tuyên bố ông ta nhìn về phía lão Tề nói. Ông chủ Tề, ông có ý kiến gì về kết quả trận đấu này không? Chuyện này, sao có thể chứ? Dường như lão Tề không thể tin được vào lỗ tai của mình nữa, ông ta đứng ở đó lắp bắp mãi ba chứ không thể nào, cả người như phát điên lên. Ông chủ Tề, tỉnh lại đi. Thuộc hạ của Thường Tứ Gia đều là những người hơi lỗ mãng, thấy phản ứng của ông chủ Tề như vậy, người trọng tài liền đi lên lan ca vỗ một cái vào vai y. Hả? Không thể nào. Lão Tề bị vỗ một cái làm cho rùng mình. Sao lại không cắn được nó? Trong đây chắc chắn có vấn đề, nhất định ông ta dùng thuốc kích thích. Ông chủ Tề, lời nói ra ông phải chịu trách nhiệm đấy. Lão Tề còn chưa dứt lời thì có một tiếng nhắc nhở. Ông chủ Tề, trước trận đấu tôi đã đi phong cẩu, cũng đã tắm chó theo yêu cầu của ông, sao ông nghi ngờ Thường lão tứ tôi sao? Thường Tường Phượng lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy rất coi trọng hai chữ tín nghĩa, trong việc làm ăn buôn bán, đối nhân xử thế từ trước đến giờ ông ta đều rất công bằng, cho nên được rất nhiều người tôn trọng. Lão Tề nói Ngô Binh đã dùng thuốc kích thích, cũng chẳng khác nào nghi ngờ trận đấu chó này. Mà nghi ngờ trận đấu này chính là không tin tưởng Thường Tứ Gia, có người lấy danh tiếng để sinh tồn. Sắc mặt của Thường Tứ Gia liền âm trầm. Không, không, Tứ Gia. Tôi không nói ngài. Tôi nói Ngô Binh. Lão Tề đã nói không ra lời. Ông ta đã quên người giám sát trận đấu chó này chính là Tứ Gia. Ông ta nghi ngờ Ngô Binh cũng chẳng khác nào nghi ngờ Tứ Gia. Lão Tề, tôi và ông quen biết cũng được mấy năm rồi. Nhân phẩm của Thường Lão Tứ chẳng lẽ chỉ đáng giá mấy đồng thôi sao? Thường Tứ Gia nhìn Lão Tề thản nhiên nói. Đàn ông mà, thắng thua chỉ là chuyện thường tình, thua tiền thôi chứ đừng thua cả người. Tứ Gia, điều ngài giáo huấn tôi hiểu, trận này là tôi thua, tôi nhận thua. Câu mà Thường Tượng Phượng, nói như một gáo nước lạnh đổ lên đầu Lão Tề làm cho ông ta tỉnh lại, nhìn sắc mặt của Thường Tứ Gia cuối cùng Lão Tề cũng chịu câm miệng lại. Nhìn Ngô Binh vẫn còn ôm con chó trên sân đấy, miệng Lão Tề đầy chua xót như chảy máu trong lòng. So với sự tự tin khi mới bắt đầu trận đấu ông ta phát hiện mình như một thằng hề vậy. Điều mà Lão Tề đang lo lắng chính là quay về Hà Bắc, ông ta sẽ phải bán đi một nửa sản nghiệp. Vì chỉ dựa vào chút tài chính hiện có, thì ông ta không đủ để trả khoản tiền đã đánh cược này. Còn về cách trả nợ Lão Tề cũng chưa dám nghĩ. Cho dù ở Hà Bắc, ông ta cũng là người có chút danh tiếng nhưng chút danh tiếng này chẳng có một chút tác dụng gì với Tứ Gia. Chỉ cần Tứ Gia đồng ý, lập tức sẽ có người đến, chăm sóc người nhà ông ta, sau đó sẽ tính lãi vào khoản tiền thua cược kia. Tục ngữ có câu được làm vua thua làm giặc. Không ai để ý đến sự thất bại của Lão Tề. Một trận đấu cược đến 5 triệu khiến cho ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Ngô Binh và con tá la kia. Sau trận đấu này, dường như trên đầu con tá la có thêm một vòng hào quang khiến cho mọi người thèm nhỏ nước miếng. Đây đâu phải là một con chó nữa, là một báu vật thì đúng hơn. Ông chủ Ngô, để bác sĩ tiêm chút thuốc cho nó trước đi. 4 phút sau, trọng tài ở bên cạnh nhắc nhở Ngô Binh bởi vì họ vẫn phải sử dụng sân đấu này cho trận đấu thứ 3. Trận này đấu xong cần lập tức rửa sạch sân đấu. À, đúng đúng, các ông phải cẩn thận một chút đấy. Nghe trọng tài nói vậy Ngô Binh vội vàng đứng lên. Một bác sĩ thú y mặc áo blues vào tiêm lên cổ cho con tá la, chỉ hơn 10 giây sau con tá la ngã trên mặt đất, nó được bác sĩ mang ra ngoài. Tiêm cho con này một mũi đi. Nhìn thấy con pitbull quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích, Ngô Binh thương hại nó. Tiêm cũng vô dụng thôi, chết chắc rồi. Bác sĩ thú y lắc đầu chỉ vào cái bụng bị cắn rách của nó, ruột đã lòi ra tuy chưa hoàn toàn tắc thở nhưng cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Trò chơi này cũng là sinh mệnh. Chơi đấu chó đã nhiều năm như vậy rồi, đầu tiên là Ngô Binh cảm thấy rõ ràng nó rất tàn khốc. Trong lòng ông ta lóe lên ý nghĩ muốn rút lui. Ông chủ Ngô, chúc mừng nhé. Ông chủ Ngô kiếm được khoản lớn, lần này kiếm được 5 triệu nhỉ. Ông chủ Ngô, không biết ông có bán con pitbull kia không? Ông nói giá đi, tôi tuyệt đối không mặc cả. Sau khi Ngô Binh đi ra khỏi sân đấu, ánh mắt mọi người đều tập trung vào ông ta. Có người xông đến chúc mừng thắng lợi của Ngô Binh, cũng có người đưa ra chủ ý với tá la. Người thắng trên sân đấu mỗi lần đều có rất đông người vây quanh. Xin lỗi, các vị, tôi không định bán chó, thực sự xin lỗi. Ngô Binh không ngừng chắp tay về bốn phá, thái độ rất khiêm tốn nhưng vẻ mặt không giấu được sự vui mừng. Thắng được mấy chiêu thì Ngô Binh không để ý, chỉ là thể diện của lão tề ở Hà Bắc đã bị chế nhạo làm cho trong lòng Ngô Binh vui sướng vô cùng. Anh Ngô chúc mừng nhé, lần này tôi được mở rộng tầm mắt rồi, ông quả là lợi hại. Lão Vân từ chỗ nào đó đi lại giơ ngón tay cái về phía Ngô Binh. Lão Vân chơi đấu chó đã có đến mấy chục năm, con mắt tinh thường hơn người nhưng hôm nay thực sự là ông ta bất ngờ. Trong giới đấu chó cũng có phát sinh chuyện yếu thắng mạnh. May mắn thôi mà. Ngô Binh nói rất khách sáo, lại nhìn về phía Tần Phong. Ông ta biết trận cửa hôm nay nếu không có Tần Phong thì chắc chắn ông ta chỉ có bại, mà không thắng được như vậy. Tiểu tử này, sao lại trốn ra ngoài thế? Lúc Ngô Binh tìm thấy Tần Phong thì phát hiện hắn và Tạ Hiên đã ở ngoài sân đấu đang định đi qua thì lại có người vỗ vai. Anh Tứ, hôm nay thắng được tiền. Chút nữa tôi sẽ tổ chức tiệc mừng ở khách sạn Tân Thiên. Ngô Binh quay lại nhìn thì ra là Thường Tường Phượng đi cùng lão tề đến, vẻ mặt cười cười nói ít. Thắng thua là chuyện thường của nhà binh, 5 triệu thôi mà lão tề tôi cũng không để ý đến số tiền đó, dù chỉ một trinh đâu. Ông yên tâm, trong một tuần tôi sẽ mang tiền đến chỗ của tứ gia. Sắc mặt của lão tề xanh mét hung hăng nhìn Ngô Binh, mấy lần tôi chắp tay nói với tứ gia. Tứ gia, tôi còn có việc, hôm nay không được may mắn, xin đi trước một bước. Được, tề lão đệ lúc rảnh rỗi đến chơi nhé. Thường Tường Phượng vẫy tay bảo người mang xe của lão tề ra, từ đầu đến cuối ông ta và Ngô Binh chưa hề đề cập đến số tiền đặt cược. So với số tiền đặt cược kia từ trước đến giờ cũng chưa có người nào dám qua mặt. Những người này ở Hà Bắc mà cũng dám chạy đến Tân Thiên kiêu ngạo sao? Lúc lão tề đi xa, Thường Tường Phượng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường. Tứ ca, phiền anh vất vả rồi. Từ trong đáy lòng Ngô Binh cũng cười lạnh như vậy. Thái độ làm người trượng nghĩa của ông không có nghĩa là chấp nhận người bạn ăn cây táo rào cây sung. Mấy ngày này ông phải đi xử lý công việc làm ăn ở Hà Bắc, đuổi những người đối tác kia ra khỏi công ty. Anh Tứ, tôi đi trước, anh còn bận việc sau này cũng ta nói sau. Thấy Tần Phong và Tạ Hiên muốn đi rồi, Ngô Binh vội vàng cáo lui Thường Tường Phượng. Việc hôm nay Tần Phong là công thần, ông ta không thể tỏ vẻ là không có gì được. Tần Phong, cậu muốn đi đâu? Ngô Binh đi lên chặn lại Tần Phong. Chú Ngô, trời tối rồi, cháu và Hiên Tử muốn đi ăn cơm, bụng đói rồi. Tần Phong thành thật nói, qua hai trận đấu cũng sắp 6 giờ tối, xung quanh sân đấu đèn đã sáng chiến sáng cả chỗ này. Anh Phong muốn đi ăn chứ còn cháu nuốt không trôi đâu. Tạ Hiên ở bên cạnh vẻ mặt khổ sở nghĩ đến cảnh tượng tàn khốc đó, mà cậu ta muốn nôn mửa. Bây giờ có nem công chả phượng bày ra trước mặt thì anh ta cũng nuốt không trôi. Tiểu tử cậu đúng là quái thai. Nghe thấy Tần Phong muốn đi ăn cái gì đó, Ngô Binh đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi, suýt nữa thì cũng ói ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ăn gì thì lát nữa nói tiếp. Tần Phong, cậu có tài khoản ngân hàng chứ? Ngô Binh nói rất chân thành. Đưa số tài khoản cho tôi sẽ gửi cho cậu 2 triệu. 2 triệu? Chú Ngô, chú đang muốn cảm ơn tôi cháu. Tần Phong nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Ngô Binh nói. Chú Ngô, cháu chỉ là không thích tên họ tề kia chứ không có ý gì khác, tiền thì thôi để chú nợ một ân tình đi. Cậu không cần. Ngô Binh ngẩn cả người ra nói. Đó là 2 triệu đấy, chẳng lẽ còn ít sao? Hay là tôi nộp lại 1 triệu, còn 4 triệu đều là của cậu. Tần Phong cười lắc đầu nói. Chú Ngô, chú cảm thấy tiền so với nợ một ân tình thì tiền quan trọng hơn sao? Được, ân tình này tôi nợ, tiểu tử tốt, hậu sinh khảo ý. Sau khi nghe Tần Phong nói vậy, Ngô Binh cười khổ, ông ta cũng là người trọng nghĩa, sợ nhất là nợ ân tình. Vừa rồi ông ta chia cho Tần Phong 2 triệu trong suy nghĩ có lẽ cũng là không muốn nợ ân tình này. Chương 109-110, khiêu khích. Sau này ở khu Tân Thiên này, có chuyện gì cần cứ nói với chú Ngô nhé. Đến giờ Ngô Binh mới hiểu tại sao Tạ Đại Chí lại coi trọng Tần Phong như vậy. Đứa trẻ này hào khí giang hồ chẳng kém hơn Thường Tường Phượng là bao, thật sự khiến ông ta cũng bị thuyết phục. Chú Ngô, chỉ đùa thôi mà, không phải chỉ là giúp một chuyện nhỏ thôi sao? Tần Phong nghe thấy vậy liền cười, có những việc không thể làm được, mà phải báo đáp hơn nữa, đúng là hắn cũng không muốn để Ngô Binh giúp mình chuyện gì cả. Cách nghĩ của Tần Phong như vậy chẳng qua là học ở Tái Thị mưa dầm thấm lâu. Người trên giang hồ, cả đời không thể lúc nào cũng xuôi trèo mát mái, những lúc gặp khó khăn thì mối quan hệ này của Ngô Binh sẽ phát huy tác dụng lớn. Nói từ ý nghĩa đó thì cách nghĩ của Tạ Đại Chí cũng giống như Tần Phong. Năm đó ông đi cùng Ngô Binh cũng chính là không cần báo đáp, nhưng sau khi Thạch Thị phá sản, lại có sự giúp đỡ của Ngô Binh mới có thể dựng lại cơ nghiệp. Chú Ngô, còn muốn xem tiếp không? Xem liên tiếp 2 trận đấu chó, Tần Phong cũng hơi thấy nhàm chán, hắn vẫn luôn đối xử với đại hoàng như người nhà, thử hỏi có ai vì tiền bạc mà không để ý đến sự sống chết của người thân chứ? không ngờ là chúng ta đi còn được chú Ngô mời đi ăn một bữa. Ngô Binh biết Tần Phong có ý muốn về cho nên lập tức nói. Tôi đi thăm Tá La trước, nếu không được phải để nó ở đây tĩnh dưỡng mấy ngày. Tuy Tá La thắng nhưng cũng bị cả trăm ngàn vết thương. Mà bác sĩ thú y ở đây lại có nhiều kinh nghiệm mang nó về nhà không bằng, ở chỗ này. Thấy Tạ Đại Trí, vẫn còn muốn xem tiếp mấy người cũng không gọi ông ta nữa mà đi thẳng đến chuồng chó. Hiệu quả của thuốc tê với Tá La vẫn chưa hết, bác sĩ thú y đang rửa sạch vết thương cho nó. Ngô Bình cũng có quen biết bác sĩ thú y ở đây nên đã đến nói rất quan tâm. Lão Lý, con chó này của tôi sao rồi? Vết thương có nặng không? Ông chủ Ngô, con pitbull này quả ông còn khỏe, vết thương sẽ nhanh chóng phục hồi thôi. Bác sĩ Lý thông thạo y thuật, khâu miệng vết thương lại cho Tá La, ông ta hơi chần chừ nói. Nhưng hình như nhịp tim của nó có vấn đề, nếu cứ mãi như vậy thì sợ là sau này nó không thể thi đấu được nữa. Hả? Ngô Binh nhìn về phía Tần Phong hình như lúc trước hắn cũng nói như vậy. Không đấu thì không đấu, tôi vẫn nuôi nó. Ngô Binh lắc lắc đầu nói với Tần Phong. Để Tá La ở đây, chúng ta đi thôi. Tần Phong dắt con đại hoàng ra ngoài, hai người lại đi qua sân chó lại gọi Tạ Đại Trí đi cùng. Ngô Binh muốn ra ngoài chúc mừng một chút chứ không muốn ăn cơm ở trong trang viên. Đại hoàng, mày kích động gì chứ? Dắt đại hoàng đi càng gần đến sân chó Tần Phong lại càng cảm nhận được dường như, đại hoàng rất phấn chấn, bước đi cũng nhanh hơn nhiều. Tần Phong nắm chặt hơn để cho nó đi chậm lại. Tần Phong, con chó này của cậu cũng lạ thật. Rõ ràng không phải là chó đấu nhưng Tá La cũng không phải đối thủ của nó. Nhìn thấy đại hoàng đi phía trước, vẻ mặt của Ngô Binh tràn đầy sự kỳ lạ. Hôm nay Tá La đã chứng minh được giá trị thật của nó, còn Tá La có thể cắn được đại hoàng thành ra thế nào thì Ngô Binh cũng không tưởng tượng nổi. Vì năm ngoái lúc đại hoàng và Tá La đánh nhau trên người nó không có một vết thương nào. Chú Ngô, đại hoàng lợi hại đến cả ngao tặng nó cũng cắn chết. Tạ Hiên đi bên cạnh Tần Phong chêm vào một câu. Năm đó lúc mới gặp đại hoàng, Tần Phong đã dùng câu này để hù dọa Tạ Hiên. Thật đáng tiếc, nếu đại hoàng trẻ thêm vài tuổi nữa thì chắc chắn có thể lên sân đấu. Ngô Bình lắc lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, lông trên lưng đại hoàng đã rụng, với sức chịu đựng hiện tại của nó thì không hợp để tham gia trận đấu này. Đúng rồi, Tần Phong rốt cuộc là cậu dùng cách gì mà dạy con Tá La của tôi thành như vậy được. Chó của mình thì mình hiểu, Ngô Bình biết trình độ thực sự của con Tá La. Cho dù là sức chịu đựng hay kinh nghiệm đều thua con đầu xe lửa của lão tề một chút. Cho nên ông ta cũng khá tò mò với cách dạy Tá La của Tần Phong. Chú Ngô, không có gì, cháu nói với nó không thắng thì về sẽ không có cơm ăn thôi mà. Tần Phong cười ha ha, Ngô Binh thấy hắn cười biết tên tiểu tử này, bậy bạ nhưng cũng không hỏi đồn đến cùng nữa. Rõ ràng là Tần Phong không muốn nói có hỏi cũng vô ích. Chuồng chó cách sân đấu chó chưa đến mấy bước chân. Tần Phong không cho đại hoàng đi qua đó. Tạ Hiên hòa vào đám người với cha hô lên. Tạ Đại Trí lần đầu tiên được xem đấu chó vẻ mặt còn đỏ màu hưng phấn. Quá hay, lúc nào đó tôi cũng phải là một con đến đây chơi mới được. Chưa đến tận nơi xem cuộc đấu chó này thì chưa thể giải thích được cảm giác máu tanh và sự ác nghiệt kia xông vào trong lòng con người thế nào. Đương nhiên tố chất tâm lý của con người vẫn còn thiếu một chút, cũng không có cách nào để tiếp nhận trận đấu này. Tạ Đại Trí, chơi thì được chứ đừng mê quá. Năm đó lúc Ngô Binh lần đầu tiên được xem đấu chó, cũng có tâm lý như Tạ Đại Trí bây giờ ông ta đã có ý muốn rút lui rồi. Ôi ra, ông chủ Ngô, chúc mừng. Chúc mừng. Trận đấu chó của ông quả là phấn khích. Lúc mấy người đám Ngô Binh nói chuyện đang muốn đi ra, thì đột nhiên có tiếng người truyền đến, nhưng giọng điệu nghe không vừa tai chút nào. Con chó nhát gan đó của ngài mà cũng thắng được trận đấu, quả là ngạc nhiên. Thái tiên sinh, may mắn thôi, tôi có thể thắng cũng là may mắn thôi. Nhìn thấy hai nam một nữ, và một con chó có cơ sở to lớn đi phía trước sắc mặt của Ngô Binh, hơi đổi nhưng ông ta cũng không tức giận. Ông ta biết những người đó đều là đám gậy gộc. Không làm được chuyện gì hay ho nhưng chuyện xấu thì lại làm được. Dù Ngô Binh là một thương nhân nhưng trong nhà cũng có người thân làm chính trị. Ông ta cũng không muốn đắc tội với đám đệ tử của quan ở Bắc Kinh. Bởi vì chưa biết chừng ở một lúc nào đó những người này có thể ngáng chân mình. Tôi thấy cũng là may mắn, con pitbull kia của ông nhìn thấy đồ phu của tôi thì cúp đuôi mau. Thái Đồng bĩu môi, sau khi y điều tra chi tiết về Ngô Binh, thì thái độ nói chuyện cũng trở nên bừa bãi hơn. Đó cũng là chúng biết tật xấu của những người này. Trước một nhân vật không có căn cơ như Ngô Binh, y luôn có cảm giác mình ưu việt hơn. Còn nữa, vừa rồi Thái Đông thấy Ngô Binh thắng trong vụ đặt cược cho nên y cũng hơi đố kỵ. Chẳng qua chỉ là một trận đấu chó mà thôi mà ông ta có thể kiếm được 4 triệu, còn Thái Đại Thiếu gia chạy đôn chạy đáo phê văn, cũng chỉ nhét được vào túi có 2 triệu. Phải biết rằng, ở Bắc Kinh Thái Đông có mối quan hệ rất rộng rãi. Trưởng bối của y là một thiếu tướng đã về hưu nhiều năm, thực sự kiếm tiền chưa đến lượt y phải làm. Ngay cả đi phê văn cũng là do người khác làm để kiếm chút tiền mà thôi. Ha ha, con có cơ sơ của Thái tiên sinh chắc chắn là rất lợi hại. Thái Đông xem thường bản thân, Ngô Binh lại càng không thèm để ý gì đến những kẻ ăn chơi trác táng này, ông ta liền cười ha ha nói. Hôm nay còn có việc, sau này có cơ hội nhất định sẽ gặp Thái tiên sinh để đấu chó. Đừng nói sau này, hôm nay được không? Ngô Binh còn chưa dứt lời thì người thanh niên bên cạnh Thái Đông liền cười lạnh nói. Chọn ngày không bằng cùng ngày, trong sân đấu cũng có quy tắc về bính chàng để cho con chó vàng kia, của ông lên đi. A Đinh đó chỉ là con chó địa phương, sao bọn họ dám chứ? Thái Đông nhìn đồng bọn nhưng ánh mắt lại liếc về phía Tần Phong, y biết con chó vàng to kia là của người thanh niên này. Không dám, vẫn là chó của các cậu lợi hại. Tần Phong cười vui, vẻ mặt lạnh tanh. Năm đó hắn dẫn theo em gái rách dưới đi xin cơm sự uất ức nào cũng đã trải qua. Sự kích động đối với hắn mà nói căn bản chẳng có tác dụng gì. Cậu, Thái Đông nói không ra lời nhìn về phía Tần Phong, vốn dĩ y nghĩ Tần Phong sẽ không chịu nổi sự kích động này. Bỏ đi, đồ phu hôm nay không được sát giới. Thái Đông tự giễu giòi vỗ vỗ con cocker sers, vẻ mặt khinh thường. Thái độ này của Tần Phong khiến y mất hết hứng thú. Dường như con cocker sers nghe hiểu chủ nhân nó nói gì, nó lại rít lên về phía đại hoàng để tỏ vẻ uy hiếm. Nhìn vẻ mặt của nó bạo ngược như một con gấu vậy. Đại hoàng, đi thôi. Đối với kiểu một người, một chó khiêu khích này Tần Phong cũng chỉ lắc đầu nắm dây xích đại hoàng chuẩn bị đi. Này, đại hoàng, sao vậy? Tần Phong kéo thì con đại hoàng không chịu đi cứ quay đầu nhìn lại hắn không khỏi nhíu mày. Vốn dĩ đại hoàng đang ngồi dưới đất, thì lúc này nó lại đứng lên hai mắt nhìn chằm chằm vào co cơ sơ sánh mắt đầu chiến ý. Ôi, nghe lời chúng ta đi ăn thịt bò nào. Tần Phong quính lên, hắn biết tính khí của đại hoàng, từ nhỏ đến lớn không trộm bao giờ. Dù là con chó hung hãn đến đâu đại hoàng cũng không dám liều mạng. Đại hoàng lắc nhẹ cái đầu miệng gầm gừ, lông ở chỗ dừng hết lên đây là dấu hiệu của sự chiến đấu. Không được, đại hoàng, chúng ta chấp với nó không phải là đại ngốc sao? Tần Phong ngồi xổm xuống nắm lấy đầu đại hoàng nhẹ giọng an ủi. Nếu là mấy năm trước kia, Tần Phong đã sớm buông dây xích nhưng tuổi của nó bây giờ thực sự là không hợp để chiến đấu nữa rồi. Ai ra, tiểu huynh để ý chó của cậu là không phục đâu. Thấy biểu hiện của đại hoàng, bọn Thái Đông ở đối diện cười vui vẻ. Một con chó nhà mà dám biểu hiện với cocker sers như vậy, không phải là muốn tìm đường chết sao? Lúc nói chuyện Thái Đông nhẹ nhàng buông dây cương trong tay ra, con cocker sers liền vọt lên cơ thể đứng thẳng gầm gừ liên tục khiêu khích. Cơ thể cao lớn hung hãn của nó khiến cho đám Ngô Binh thất sắc. Nếu như con pitbull của ông ta mà đấu với con cocker sers này, e rằng sẽ không thể thắng được. Đại hoàng, đi! Tần Phong lườm Thái Đông một cái ra sức kéo dây xích trong tay. Chương 111, khiêu khích hạ. Đại hoàng kêu lên những tiếng nức nở, cơ thể nó không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào con cocker sers cách đó 4 đến 5 mét mà rít gào. Trong cơ thể bình tĩnh kia dường như chứa một sức mạnh rất cuồng bạo. Tiểu huynh đệ, con chó này của cậu còn có tâm huyết hơn cậu đấy. Nhìn thấy cảnh như vậy Thái Đông phá lên cười. Không biết vì sao mà sau khi biết được thân phận của Tần Phong, trong lòng Thái Đông lại rất không thích. Ở Bắc Kinh y là một nhân vật tay sai. Vốn dĩ nghĩ rằng đến Tân Thiên để thả lỏng một chút không ngờ buổi sáng lại bị Tần Phong hù dọa. Điều này làm cho công tử Thái Đông rất không vui. Ở Bắc Kinh phải làm cái đuôi của người khác đến Tân Thiên, lại bị một tên tiểu tử chọc tức, thực sự là y không thể nhẫn nhịn nổi. Thái tiên sinh, ngài là người làm ăn lớn hà tất phải chấp nhặt một thảo dân như tôi. Tần Phong cười thản nhiên, ngữ khí vẫn rất khiêm tốn. Cuộc sống sớm đã dạy cho hắn không cần phải tranh đấu một cách không cần thiết với người khác. Tuy mới 18 tuổi nhưng suy nghĩ của Tần Phong đã khá già dặn. A Đinh ở bên cạnh Thái Đông nói. Đấu chó chỉ là một cuộc vui, tiểu huynh đệ, chó của cậu không phục như vậy vậy thì đấu thử một trận đi, nếu không, cậu thua tôi sẽ trả 5.000 thế nào. Cha của A Đinh trước khi nhậm chức, theo quy tắc A Đinh cũng sẽ nhanh chóng được phân đến tỉnh. Sau này sẽ có rất ít cơ hội được tham dự vào những cuộc vui như thế, cho nên y cũng rất muốn làm Tần Phong xấu mặt. 5.000 tệ, con đại hoàng của tôi chỉ giá trị 5.000 tệ thôi sao? Ánh mắt của Tần Phong vẫn rất bình tĩnh và còn lộ ra sự tức giận. Sao? Còn chê ít à? Con chó địa phương này nuôi cũng chỉ để ăn thịt thôi. Vẻ mặt của A Đinh tràn đầy sự khinh thường. Sắp đi cho nên y cũng không cần phải che giấu cái gì, bản tính ngang ngược cũng thể hiện hết ra. Tôi nói này hai vị huynh đệ, nếu Tần Phong không muốn đấu thì thôi, cần gì chứ? Ngô Binh đứng ở bên thấy không vừa mắt. Tần Phong đã rút lui rồi hai tên tiểu tử này thực sự là hơi khinh người, chẳng trách ở Bắc Kinh cứ tùy tiện đánh người. Ông chủ Ngô, chuyện này có liên quan gì đến ông sao? A Đinh khoát tay áo. Chúng tôi mua con chó này vẫn chưa đấu lần nào, vốn định muốn đi đấu một trận, nhưng không ai dám. A Đinh nhún vai ra vẻ phóng khoáng nói. Nếu không thế này đi tiểu huynh đệ, tôi đưa cậu 5.000 tệ trước, xem như tôi mua con chó của cậu thế nào. A Đinh còn chưa dứt lời thì Đại Hoàng đã gầm nhẹ, nó lủi nhanh về phía trước Tần Phong chỉ sợ lần này sẽ bổ nhào vào A Đinh. Đừng, dừng đến đây. Tuy nhỏ hơn con có cơ sơ kia một chút nhưng Đại Hoàng đứng lên cơ thể cũng cao đến hông Tần Phong. Dáng vẻ ấy như hổ xuống núi phô diễn sự hung dữ khiến A Đinh sợ đến mức liên tục lùi về sau, chân lảo đảo ngã xuống đất. Con có cơ sơ bên kia cũng không chịu yếu thế, nó gầm rít phóng về phía Đại Hoàng. May mà Thái Đông vẫn chưa mất hết lý trí, y không dám gây sự trong sân của Thường Tường Phượng có lên đã kéo mạnh con có cơ sơ lại. Mua chó của tôi, anh xứng chắc. Rốt cuộc Tần Phong cũng tức giận, chịu nhục với hắn thì không có vấn đề gì. Dù sao Tần Phong cũng không ít tóc gáy nhưng rõ ràng là đối phương muốn Đại Hoàng bị cắn chết, điều này khiến Tần Phong vô cùng tức giận. Nuôi con Đại Hoàng từ nhỏ, có rất nhiều đêm mùa đông Tần Phong và em gái ôm Đại Hoàng ngủ để sưởi ấm. Đại Hoàng giống như người thân của hắn vậy, dù là kẻ nào hắn cũng không để cho kẻ đó làm tổn thương đến Đại Hoàng. Ai ra, tiểu tử, còn tưởng cậu không biết tức cơ đấy. Thấy Tần Phong như vậy, A Đinh đứng lên có vẻ bất ngờ nhưng câu nói lại như chọc giận hắn, y quát. Đừng nói nhiều vô ích. Có bản lĩnh thì đấu một trận, điều kiện là gì nói đi. Tần Phong đừng mắc mưu. Ngô Binh kéo tay Tần Phong nói với hắn. Nếu muốn đấu thật, chờ thêm tháng nữa chúng ta định chàng. Nuôi một con có cơ sơ đấu với nó như vậy mới được. Vốn dĩ Ngô Binh cũng không muốn vạch mặt đối phương nhưng thực sự là chúng quá đáng quá. Nếu không kìm nén thì sợ rằng Ngô Binh đã đấm nhau rồi. Một tháng, tôi không có công chờ được. A Đinh chỉ vào Tần Phong nói. Tiểu tử, với câu nói ban nãy của cậu, tôi có thể cho cậu một trận đến mẹ cậu cũng không nhận ra được. Nhưng tôi cũng không so đo với cậu nữa. Chỉ cần xin lỗi Đinh gia thì chuyện hôm nay coi như xong. Anh nói mẹ ai? Tần Phong lạnh lùng nhìn A Đinh chằm chằm nói. Anh cũng là người có giáo dục cũng biết nói lời phải có lý chứ. Trong ngực Tần Phong đã tức như lửa đốt. Từ nhỏ hai anh em đã sống nương tựa vào nhau. Hắn coi trọng nhất là tình thân. Nhưng lại không biết cha mẹ đã thất lạc đi đâu cho nên. Hắn càng không thể chấp nhận được bất kỳ kẻ nào nói lời lăng nhục. Mẹ mày, mày định làm gì? Định giáo huấn tao chắc. A Đinh cũng trừng mắt há mồm. Y và Thái Đông, Ngô Binh có cùng suy nghĩ nếu không phải ở trong sân của Thường Tượng Phượng, thì chỉ e là đã ra tay đánh người rồi. Tôi sẽ bắt anh phải hối hận. Tần Phong nhìn A Đinh lạnh lùng rồi đột nhiên nói với Thái Đông. Ý của anh ta như vậy còn ý của anh thì sao? Xác định đấu một trận chứ? A Đinh là bạn tôi cậu ta nói đương nhiên cũng như tôi nói rồi. Vốn dĩ Thái Đông còn muốn châm biếm Tần Phong. Mấy câu nhưng không biết vì sao thấy ánh mắt mãnh liệt của Tần Phong, y lại thấy hối hận, ngoài miệng cười nói. Tiểu huynh đệ, chỉ là đùa chút thôi mà hà cớ phải cho là thật. Đùa một chút, được tôi sẽ đùa với các anh, hy vọng các anh không hối hận. Tần Phong kéo chó đi lên một bước rồi nói. Muốn cược bính chàng đúng không? Chú Ngô phiền chú mời Thường Tứ gia ra sân. A Đinh nhìn Tần Phong cười lạnh nói. Tiểu tử, có khí phách lắm, hy vọng chó của cậu cũng cứng rắn giống cậu. Tôi hy vọng từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Tần Phong nhìn A Đinh chằm chằm nói. Anh có biết, cái mồm của anh thực sự rất thối không? Mẹ kiếp, tiểu tử mày nói cái gì? A Đinh tức giận nhìn con Đại Hoàng, bên cạnh Tần Phong tóm lại là vẫn không dám xông vào. Thái thiếu gia à, ở trong sân của tôi đừng làm mất vui chứ. Không xảy ra xung đột nhưng vì Ngô Đinh mời Thường Tượng Phượng, đến cho nên ông ta cũng biết chút tình hình liền nhìn về phía A Đinh và Thái Đông, ông ta cũng hơi bất mãn. Tứ gia, nhưng muốn đấu với chó với hắn. Lẽ nào ở trong sân của ngài không thể đấu chó sao? Phải nói là Thái Đông có phần sợ sệt Thường Tường Phượng. A Đinh sắp đi miền Nam, chân tay của Thường Tứ gia có dài cũng chẳng có cách nào ảnh hưởng đến y được. Đấu chó có định chàng và bính chàng. Không biết A Đinh và vị tiểu huynh đệ này đấu thế nào? Ánh mắt của Thường Tường Phượng lộ ra sự tức giận từ chỗ ăn chơi của Bắc Kinh, đến càng ngày càng không biết quy tắc. Nếu không phải nể mặt trưởng bối của bọn họ thì ông ta cũng sẽ không cho vào đây rồi. A Đinh chỉ Tần Phong nói. Bính chàng, vừa mới thỏa thuận xong, còn chưa đặt tiền cược. Vậy sao? Thường Tường Phượng nhìn về phía Tần Phong nói. Tiểu huynh đệ, con chó của cậu không phải là chó đấu có thể từ chối. Trong sân đấu chó của tôi không ai có thể ép người khác được. Tứ gia, người chỉ sợ không có trí, cây sợ không có vỏ, bị kẻ khác khiêu khích tôi cũng không thể làm con rùa rụt đầu được. Tần Phong lắc đầu nói. Mời tứ gia đến. Thứ nhất là mượn sân của ngài để đấu. Thứ hai là làm chứng để hai chúng tôi đặt chút tiền cược. Ôi, tiểu huynh đệ nói rất có lý. Vốn dĩ ông ta cũng không để ý lắm đến Tần Phong, mà chỉ cho rằng hắn là vãn bối của Ngô Binh. Nhưng lúc này nghe hắn nói cũng làm cho ông ta có cái nhìn khác, cũng để cao hắn hơn. Nhìn thấy như vậy Thường Tứ gia sửng sốt, nói thầm trong lòng, không kiêu, không ngạo, thong dong lạnh lùng, có phong thái của một đại tướng, đây là hậu bối nhà ai vậy? Vẻ mặt của Tần Phong thản nhiên như người của giang hồ. Người ngoài không phát hiện ra nhưng Thường Tường Phượng, cả đời lăn lộn trên giang hồ cho nên đã cảm nhận được. Không ngờ tiểu huynh đệ là một vị lão hải, không biết anh bạn ở tuyến nào. Nhìn ra đối phương là người trong giang hồ, ông ta liền nói đến lão hải, ý của câu này chính là người trong giang hồ. Còn câu ở tuyến nào chính là có ý hỏi về địa bàn hoạt động của Tần Phong. Tứ gia, ngài nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Tần Phong nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn. Hắn không muốn dính vào mối quan hệ với quan phủ, cũng không muốn gia nhập giang hồ. Câu nói người trên giang hồ kia là thân bất do kỷ, không thể tùy tiện nói ra được. Nghe không hiểu. Ông ta nhìn Tần Phong có vẻ hơi suy ngẫm rồi nói. Được rồi, tiểu huynh đệ, trận đấu chó hôm nay định tiến hành thế nào? Tiền đặt cược là bao nhiêu? Tôi không có tiền. Câu nói đầu tiên của hắn khiến mọi người sửng sốt. Không có tiền thì cược nỗi gì? Vẻ mặt của A Đinh khó coi, vừa rồi y và Thái Đông có phần đố kỵ với mấy triệu tiền thắng cược của Ngô Binh cho nên, bây giờ mới đi khiêu khích. Tần Phong, bao nhiêu tiền tôi cho? Ngô Binh nhìn hắn nói. Hôm nay thắng được 4 triệu, vẫn chưa biết tiêu vào đâu. Chú Ngô, không cần, tôi có 10 ngàn. Tần Phong móc tệp tiền trong túi ra vỗ vỗ trên tay nói. Tôi nghèo khó, nhưng không có thói quen đi vay tiền người khác. Là các anh tìm tôi đánh cược thế nào sẽ do tôi định. Nếu không thì tôi không đánh nữa. 10 ngàn. Tần Phong vừa nói vừa vỗ tiền làm cho vẻ mặt của Thái Đông và A Đinh run rẩy. Mặc dù anh em họ ở Bắc Kinh không được tốt lắm nhưng 10 ngàn tệ thì chả đáng để vào mắt. Chương 112, xé mặt. Có cược hay không? Đặt cược 10 ngàn, quá nhỏ, nói ra sợ là sẽ làm mất mặt bọn Thái Đông và A Đinh. Hai người nhìn nhau, nhìn ra sự đưa đẩy trong mắt của đối phương. Sau khi nhìn Thái Đông một cái, đột nhiên A Đinh nói. Cược, coi như để con đồ phu quen với sân đấu. Tuy 10 ngàn tiền cược là rất nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên con có cơ sơ lên sân đấu. Trận đấu này đối với nó về sau sẽ có lợi, Thái Đông coi như luyện chó vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng yêu cầu của Tần Phong, Thái Đông lại không thể đáp ứng. Bởi vì sau này y còn muốn lăn lộn ở Tân Thiên. Chỉ có 10 ngàn tệ, mà cũng cược nếu như truyền ra ngoài thì y thực sự thấy mất mặt. A Đinh thì không sao. Cũng chỉ còn ít ngày nữa là y đã vào miền Nam rồi, mọi người bàn tán thế nào thì y cũng chả nghe thấy. Tôi có 3 yêu cầu. Thấy hai người đồng ý, Tần Phong lại giơ một ngón tay lên nói. Ngoài 10.000 tiền cược ra, nếu các anh thắng Tần Phong tôi sẽ trả tiền, sau này gặp các anh tôi sẽ cúi đầu gọi tiếng ông nội. Tần Phong nhìn chằm chằm vào Thái Đông lại nói tiếp. Nhưng nếu tôi thắng thì sau này chỗ nào có tôi, chỉ cần nghe thấy có tiếng anh Phong là phải tránh xa, thế nào? Mày là cái thá gì? Còn so sánh với chúng tao sao? Tuy điều kiện mà Tần Phong đưa ra, đối với chính hắn thì rất hà khắc, nhưng A Đinh vẫn cảm thấy bất mãn, chỉ là một thằng nhóc như vậy mà cũng dám bắt mình, và Thái Đông phải đi đường vòng khi gặp hắn. Anh nói thế nào cũng được, điều kiện tôi đã ra, không đồng ý thì tôi đi. Tần Phong nhìn về phía Lão Tứ nói, Tứ gia không có người cản chứ? Đương nhiên là không rồi. Không biết tại sao Thường Tường Phượng lại nể mặt Tần Phong. Còn với bọn A Đinh và Thái Đông, ông ta lại không thể kiên nhẫn được liền nói. Hai cậu cộng lại cũng đã được 50 rồi. Là các cậu đưa ra bính chàng thì điều kiện nên do người ta đưa ra, không cược thì thôi, có ai ép đâu. Hơn nữa hành động của Thái Đông và A Đinh thực khiến người ta khinh thường. Tần Phong dẫn cho đến nhưng ngay từ đầu đã nói không tham gia cuộc đấu, bây giờ hai người họ ép hắn phải cược. Cái này đến bản thân mình cũng không thèm để ý. Cho nên Tần Phong đề xuất yêu cầu ai cũng thấy hợp tình hợp lý. Chỉ có điều lời của Thường Tứ gia hơi thẳng thắn khiến hai người kia không nhịn được. Được, tiểu tử. Sau này nếu tôi và anh Đông gặp cậu nhất định sẽ đi đường vòng. A Đinh nghiến răng nghiến lợi thể hiện sự giận dữ trong lòng nhưng y cũng không muốn nghĩ nữa, không phải là chính mình chủ động phá nên Tần Phong mới đưa ra điều kiện này sao? Còn nữa, phải gọi anh Phong. Tần Phong nhìn Thái Đông. Trong hai người này, Thái Đông mới là người quyết định. Được, vốn dĩ chỉ là trò chơi thôi mà, tiểu huynh đệ thẳng thắn, vậy Thái Mỗ cũng chỉ biết nghe theo. Còn hai điều kiện kia là gì, nói ra đi. Thấy trong mắt trầm tĩnh của Tần Phong, trong lòng Thái Đông thấy hốt hoảng. Y đột nhiên cảm giác đi tìm một người vui như vậy, lẽ nào trộm gà không thành còn mất nắm gạo hay sao? Nhưng lúc trước đã mạnh miệng thì bây giờ Thái Đông đâm lao phải theo lao thôi. Hơn nữa y cũng không tin mình mất mấy chục ngàn mua con cocker sers này, mà lại không đấu nổi một con chó địa phương. Hai điều kiện kia không liên quan gì đến hai vị. Tần Phong quay lại về phía Thường Tường Phượng nói. Tứ gia, tôi biết phí sân đấu của trận này là 5.000 tệ, 5.000 tôi sẽ trả nhưng trận đấu này của Đại Hoàng không được mở cược. Hà! Thường Tường Phượng cau mày nói. Vì sao? Tôi đâu phải kiếm tiền nhờ vào 5.000 kia. Ông ta càng lúc càng cảm thấy hứng thú với Tần Phong. Tiểu tử này đứng ở đó chậm rãi nói, tự nhiên lại hình thành một khí thế dẫn đến Thái Đông, và A Đinh chỉ biết đi theo khí thế của hắn. Đại Hoàng là người thân của tôi, từ nhỏ nó đã theo tôi, cho dù là thắng hay thua tôi cũng sẽ không để người khác đặt cược nó đâu. Tần Phong nhẹ nhàng vuốt ve lưng Đại Hoàng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía hai người đối diện lạnh lùng nói. Nếu không phải hai vị này ép, thì một vạn kia tôi cũng không cược, nếu tứ gia không đồng ý thì trận đấu này thôi đi. Được, tuổi nhỏ mà trượng nghĩa. Thường Tường Phượng vỗ tay nói. Điều kiện này tôi đồng ý, còn gì nữa, cứ nói. Ông ta vừa nói xong thì sắc mặt của Thái Đông và A Đinh trở lên khó coi hơn. Khen Tần Phong trượng nghĩa đây có khác nào mắng hai người bọn họ. Nhưng Thường tứ gia thực sự là chúng không thể đắc tội được, chỉ có càng hận Tần Phong mà thôi. Điều thứ ba chính là tôi không thể tin được vào nhân phẩm của Thái thiếu gia, tôi muốn kiểm tra chó của gã. Lúc Tần Phong nói chuyện vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng cũng không nể mặt đối phương một chút nào. Bọn chúng ép như vậy chẳng khác nào là, xé mặt đối phương thì Tần Phong cũng không cần phải giả bộ đáng thương. Được, chỉ cần cậu dám thì cứ kiểm tra đi. Thái Đông phát hiện trêu chọc vào tiểu tử này đúng là phiền toái lớn rồi. Thắng được hắn thì cũng chẳng có được bao nhiêu lợi ích thực tế, còn nếu như thua thì sẽ trở thành trò cười. Bây giờ y lại có cảm giác như chính mình đạp đá vào chân mình rồi. Anh phải cầm chắc dây xích đó nhé, nếu cắn tôi là phải đền toàn bộ tiền thuốc men đấy. Tần Phong bỗng nhiên cười, giao dây xích buộc Đại Hoàng lại cho Tạ Hiên Tồi từ từ đi về phía Thái Đông, ánh mắt của hắn nhìn có cơ sơ chằm chằm. Hừ, A Đinh nhận dây xích chó từ trong tay Thái Đông. Thực ra là y muốn để đồ phu cắn cho Tần Phong một cái cũng lắm, cũng chỉ bồi thường chút tiền. Hay là thôi đi, Tần Phong đã chạy đến trước mặt A Đinh từ lúc nào, không đợi cho y và con có cơ sơ kia kịp phản ứng gì, thì hắn đã giơ tay ra nắm chộp thẳng vào dây xích. Người thân quen với chó đều biết, chó hung hãn chỉ cần nắm chặt dây xích của nó thì nó sẽ không cắn người cầm. Vì trong tiềm thức nó sẽ biết người cầm dây xích chính là chủ nhân của nó. Quả nhiên con cocker sơ lúc trước còn gầm gừ thì giờ rất trật tự. Nó lắc lắc cái đầu nhìn Tần Phong cảm giác rất không quen. Đừng sợ, để tao sờ mày nhé. Tần Phong ngồi xổm nửa người xuống, hai hay sờ lên người nó, thấy bộ lông thật dày hắn ngửi mùi trong vòng 3 giây mới giao lại dây xích cho Thái Đông. Tứ gia, cậu thanh niên này là người trong nghề. Sự xung đột của Tần Phong ở bên này đã sớm dẫn đến sự chú ý của mọi người. Lão Vân chủ quản lý sân chó vừa tiến hành giao trận đấu cho người khác, lúc đi đến thì nhìn thấy Tần Phong đang kiểm tra con cocker sơ. Ồ, thế thì chó của Ngô Binh cũng được cậu ta dùng thủ đoạn rồi. Thường Tường Phượng nghe thấy vậy cũng bán tín bán nghi nói. Lão Vân, không thể, ông là người của sân chó này, nếu cậu ta tiêm trộm chó sao lại qua được mắt ông chứ? Lão Vân lắc đầu nói. Không phải tiêm, trận đấu hoàn toàn là do tôi giám sát. Trong máu chó không có thành phần của chất kích thích. Đó là một loại thuốc mê bôi lên người. Thường Tường Phượng vừa mới nói xong cũng giả vẻ lắc lắc đầu. Như thế cũng không thể, trước trận đấu hai con chó đã được tắm rồi, hơn nữa cũng không có mùi của thuốc mê. Đúng vậy, tứ gia tôi cũng nghĩ không ra, theo lý mà nói con chó của anh Ngô không thể có sức chịu đựng như vậy được, nó thắng cũng rất lạ. Nói đến đây Lão Vân bèn nhỏ giọng hơn. Tứ gia, con chó kia sau trận đấu này không bao giờ còn tham gia đấu được nữa. Tôi nghi ngờ Tần Phong dùng thủ thuật gì đó, kích thích tiềm lực của chó. Có thủ thuật này sao? Cuối cùng sắc mặt Thường Lão Tứ cũng thay đổi. Lúc trước ông ta cho rằng con tá la còn ít tuổi cho nên mới có sức chịu đựng tốt, mà thắng được như vậy. Không ngờ trong mắt Lão Vân lại có nhiều điểm đáng nghi ngờ như vậy. Để tránh nguy hiểm, Thường Tường Phượng đã nhượng lại các nghề kinh doanh như song bài. Chỉ giữ lại sân đấu chó, trọi gà này để dưỡng già cho vui, nhưng nếu như nắm được thủ thuật này, thì về sau không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.